Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 11 và còn là tập cuối của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Hồ sơ bóng tối. Các bạn đừng quên like cũng như comment cảm xúc của mình sau video tập cuối này, cảm nhận khi nghe hết cuốn tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính. Cuộc đánh giá đối với các thành viên ban lãnh đạo đội quản giáo do ban tổ chức thành ủy tiến hành dưới sự gian lận từ chức của Lưu Lập Quốc và Quách Tranh khiến hai người này chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn đánh giá. Để thuận tiện cho công tác quản lý và các thành viên băng nhóm trong vụ án xã hội đen 1012 đang bị giam giữ tập trung tại một trại, theo đề xuất của Lương Chí Viễn, Thừa Xuân Vũ đã đồng ý điều chỉnh lại cảnh sát phụ trách các buồng giam của 11 thành viên trong nhóm, ngoại trừ Kha Đông Huy. Do lần điều chỉnh này vẫn không đụng đến Kỳ Quân, lại thêm trong thời gian này Kỳ Quân lo liệu các đầu mối vụ án cho Kha Đông Huy, nên quan hệ giữa anh ta và Kha Đông Huy ngày càng thân thiết, đồng thời việc quản lý Kha Đông Huy cũng ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát. Trong buồng giam, Kha Đông Huy muốn làm gì thì làm, đã trở thành điển hình của đầu gấu nhà tù, không hề để ý đến sự quản thúc của các cảnh sát khác. Việc Thời Xuân Vũ quá thiên vị Kỳ Quân đã gây ra sự bất mãn phổ biến trong hàng ngũ cảnh sát. Thậm chí Lưu Lập Quốc cũng từng nhắc nhở ông rằng không thể để Kỳ Quân quản lý Kha Đông Huy trong thời gian dài. Từ đó, Thời Xuân Vũ nhận ra rằng nếu không điều chỉnh Kỳ Quân thì ông ta sẽ trở thành cái đinh cho mọi mũi dùi. Việc điều chỉnh Kỳ Quân khiến Thời Xuân Vũ khá khó xử. Ông ta gọi Kỳ Quân vào văn phòng, ngồi sát bên hắn ta trên ghế sofa, cầm một bao thuốc Vân Yên trên bàn trà, đốt hai điếu đưa cho Kỳ Quân một điếu, rồi dùng bật lửa châm thuốc cho anh ta trước. Khi châm thuốc cho mình, Thời Xuân Vũ nói: "Tôi muốn điều chỉnh lại công việc của cậu." Kỳ Quân sững người một chút rồi hỏi: "Ý gì vậy? Sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện điều chỉnh công việc của tôi?" Thời Xuân Vũ nói một cách vòng vo: "Cậu hai năm nay phụ trách buồng giam cũng khá vất vả, tôi muốn đổi cho cậu một công việc nhẹ nhàng hơn. Cậu muốn làm nội cần hay đến bệnh viện công an trực phòng bệnh giam giữ?" "Hiện giờ tôi tạm thời chưa thể rời khỏi buồng giam mình phụ trách." Kỳ Quân dĩ nhiên hiểu rằng việc Thời Xuân Vũ nhắc đến điều chỉnh công việc hẳn có nguyên do, liền nói: "Giám thị Thời, anh em mình không có gì phải giấu, có chuyện gì anh cứ nói thẳng cho tôi biết." Thời Xuân Vũ nói thẳng ra: "Từ khi cậu lần thứ hai thay Tạ Anh Bằng phụ trách Kha Đồng Huy đến nay đã hơn 2 năm. Trong thời gian đó, nhiều lần điều chỉnh cảnh sát phụ trách buồng giam mà đều không điều chỉnh cậu. Một số người đã có ý kiến, chuyện này cậu cũng biết. Tôi từng nói với những người đó rằng việc phúc tra án tử hình của Kha Đông Huy sắp có kết quả rồi, cứ để Kỳ Quân quản cho đến khi hắn bị đưa đi xử bắn là xong. Nhưng tòa án tối cao phúc tra án tử hình của Kha Đông Huy đã hơn 2 năm mà vẫn không có động tĩnh, cho nên nếu tôi còn dùng lại lý do cũ để bênh cậu thì rõ ràng là quá gượng ép. Gần đây lại có đợt điều chỉnh cảnh sát phụ trách, phó đội trưởng mới phụ trách quản lý trại giam là Quý Hồng Ba cũng nhắc tôi chuyện điều chỉnh cậu. Tôi đã không để ý đến. Tôi đoán là phó đội trưởng Quý đã đem chuyện cậu chưa bị điều chỉnh nói với đội trưởng Lưu, và đội trưởng Lưu cũng nói với tôi rằng không thể tiếp tục để cậu làm cảnh sát phụ trách Kha Đông Huy nữa." Mặc dù Thời Xuân Vũ đã nói rất rõ ràng, nhưng Kỳ Quân vẫn nói: "Dù sao thì việc điều chỉnh cảnh sát phụ trách cũng đã xong rồi, lần này có thể không điều chỉnh tôi được không?" "Không được," Thời Xuân Vũ nói. "Nếu tôi không điều chỉnh cậu thì chẳng có lợi gì cho cậu cũng như cho tôi. Hơn nữa, việc cậu vận hành các đầu mối vụ án của Kha Đông Huy cũng đang gần xong rồi. Dù có điều chỉnh cậu thì cậu cũng không nợ gì gia đình Kha Đông Huy cả. Sau này cậu giải thích với anh trai Kha Đông Huy một chút, tôi nghĩ ông ta sẽ hiểu." Thực ra Kỳ Quân lo lắng tâm lý của Trần Thường Thực không ổn định. Trước khi thành tích lập công lớn của Kha Đông Huy được xác nhận, Trần Thường Thực không nghi ngờ gì là một mối nguy tiềm ẩn. Bản thân anh nên rời khỏi buồng giam mình đang phụ trách sau khi thành tích lập công lớn của Kha Đông Huy được xác nhận. Xuất phát từ suy nghĩ đó, Kỳ Quân bàn bạc: "Anh xem thế này được không? Đợi nửa tháng hoặc một tháng nữa, khi Cục Công an khu lâm nghiệp Ninh Lăng phá được các manh mối vụ án do Kha Đông Huy tố giác, thì tôi sẽ không quản lý Kha Đông Huy nữa." Thời Xuân Vũ dự tắt mẩu thuốc trong cạt tàn trên bàn trà, nhất thời không nói gì, rõ ràng là đang cân nhắc lời Kỳ Quân. Kỳ Quân cũng ném nửa điếu thuốc đã tắt từ lâu vào gạt tàn, nói: "Gia đình và bạn bè của Kha Đông Huy đối với hai anh em mình không bạc. Trước khi các đầu mối vụ án do Kha Đông Huy cung cấp được phá xong, tôi thực sự không yên tâm. Vậy được, tôi cho cậu thêm một khoảng thời gian. Thời Xuân Vũ bất lực nói. Việc điều chỉnh công việc của cậu tôi cũng là bất đắc dĩ. Anh em mình thì anh không cần giải thích, tôi cũng hiểu nỗi khó xử của anh. Trong thời gian này, buồng giam tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện gì. Ngoài ra, cậu nói với Khả Đồng Huy, đối với các quản giao khác phải tôn trọng hơn, đừng có ngoài cậu ra thì không nghe ai quản thúc. Khi đã đến cửa, Kỳ Quân nói, anh yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Sáng hôm đó, Tạ Anh Bằng cùng vợ là Cam Bình chuẩn bị thu dọn đồ đạc để xuất viện về nhà. Đúng lúc này, Tạ Anh Bằng nhận được cuộc điện thoại đầu tiên của Thời Xuân Vũ kể từ khi anh nằm viện hơn một tháng. Thời Xuân Vũ hỏi Tạ Anh Bằng đang ở đâu. Tạ Anh Bằng trả lời là đang ở bệnh viện, chuẩn bị thu dọn đồ về nhà. Thời Xuân Vũ hỏi vết thương ở chân đã khỏi chưa. Tạ Anh Bằng nói chân trái của mình bị gãy xương đùi, phải đợi hơn 100 ngày, tháo bột đá mới có thể hồi phục hoàn toàn. Thời Xuân Vũ nói lãnh đạo chi đội muốn đến thăm anh, bảo anh cứ ở bệnh viện chờ. Tạ Anh Bằng nói không cần thăm, nhưng Thời Xuân Vũ lại nói đã là lãnh đạo chi đội muốn đến thì tốt nhất anh cứ đợi. Cúp máy xong, Tạ Anh Bằng nằm trên giường im lặng. Cam Bình thấy dáng vẻ có tâm sự của chồng liền hỏi, ai gọi điện thế anh? Tạ Anh Bằng thở dài, Thời Xuân Vũ gọi, nói lãnh đạo chi đội muốn đến thăm, bảo anh ở bệnh viện chờ. Cam Bình an ủi, nếu Thời Xuân Vũ đã gọi bảo đợi lãnh đạo chi đội thì mình cứ đợi một lát vậy. Từ sau khi bị chiếc xe Honda tông bị thương phải nhập viện, Tạ Anh Bằng có rất nhiều cảm xúc. Ngay khoảnh khắc bị đâm ngã xuống đất, anh đã cảm nhận rất rõ đây là một vụ trả thù. Dù anh đã báo cảnh sát, nhưng cảnh sát thuộc đội tai nạn của chi đội cảnh sát giao thông chỉ hỏi sơ qua tình hình của anh và nhân chứng rồi không có kết quả gì thêm. Anh gọi điện hỏi lại đội tai nạn, phía bên kia chỉ nói vẫn chưa xác định được chiếc xe gây tai nạn, bảo anh cứ chờ. Tạ Anh Bằng hiểu rằng vì địa vị thấp, tiếng nói yếu, lại cô độc, thêm nữa theo thời gian trôi qua, vụ việc anh bị trả thù sẽ ngày càng khó điều tra làm rõ. Đặng Tú Tài từng nói với anh rằng nếu tổ chức đứng ra thì có lẽ mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn. Nhưng Tạ Anh Bằng hiểu rất rõ, trong một tổ chức thường chỉ có một người quyết định, mà tổ chức của anh chính là Lưu Lập Quốc. Với ban lãnh đạo đội quản giáo do Lưu Lập Quốc đứng đầu, kể từ khi anh bị thương đến nay, ngay cả một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không có, thì làm sao có thể trông mong tổ chức này đứng ra vì chuyện của anh được. Từ khi bị thương, vì không có sự thăm hỏi của lãnh đạo, Tạ Anh Bằng không chỉ cảm thấy khó xử trước mặt người thân bạn bè, mà trong những đêm khuya tĩnh lặng, đã nhiều lần anh buồn bã nghĩ đến những năm tháng làm cảnh sát của mình, luôn tận tụy, liêm chính, cương trực, cùng những trắc trở mà bản thân phải gánh chịu, bất giác nước mắt rơi lã chã. Trong suy nghĩ của Tạ Anh Bằng, việc lãnh đạo chi đội đến thăm mình lúc này chẳng qua chỉ là làm cho có hình thức, đầy vẻ giả tạo. Anh bực bội nói với Cam Bình, chẳng phải sáng nay em xin nghỉ để đón anh xuất viện sao? Vậy hai vợ chồng mình đi luôn, không cần đợi lãnh đạo chi đội đến thăm anh. Cam Bình hiểu đó tính cố chấp của chồng liền nói, anh đã nói không đợi thì mình không đợi vậy. Cam Bình tiếp tục thu dọn chiếc cốc và hộp cơm trên tủ đầu giường, cho vào một túi nhựa. Sau khi Tạ Anh Bằng bị thương nhập viện, Lưu Lập Quốc không những chưa từng nghĩ đến việc đến bệnh viện thăm anh, mà trong lòng còn có chút hả hê. Lần này lãnh đạo chi đội đến thăm Tạ Anh Bằng là vì một cán bộ lão thành vừa nghỉ hưu của chi đội, người có quan hệ cá nhân khá tốt với Lưu Lập Quốc, không may bị ngã bị thương. Lưu Lập Quốc liền thu xếp cho bốn vị lãnh đạo chi đội đến bệnh viện thăm người này. Vị cán bộ lão thành ấy cũng đang nằm điều trị tại khoa chỉnh hình của bệnh viện công an. Phó chi đội trưởng mới nhậm chức là Quý Hồng Ba nói với Lưu Lập Quốc rằng đã đến bệnh viện công an rồi thì tiện thể ghé thăm Tạ Anh Bằng luôn. Lưu Lập Quốc cảm thấy nếu không hưởng ứng đề nghị của Quý Hồng Ba thì trong mắt người ngoài sẽ quá vô tình. Vì vậy, ông ta cười xòa nói với Quý Hồng Ba rằng lẽ ra phải đi thăm Tạ Anh Bằng từ lâu, chỉ vì bận rộn nên chậm trễ, lần này nhất định phải đến thăm anh. Thế là, ngoài việc chi đa 1.000 tệ để thăm cán bộ hưu trí, Lưu Lập Quốc còn cho phòng tài vụ chi thêm 500 tệ, giao cho Quý Hồng Ba mang theo làm tiền hỏi thăm Tạ Anh Bằng. Quý Hồng Ba gọi điện cho Thời Xuân Vũ, hỏi Tạ Anh Bằng có còn ở bệnh viện không, đồng thời yêu cầu cử một lãnh đạo trại đi cùng lãnh đạo chi đội đến thăm Tạ Anh Bằng. Sau khi gọi điện bảo Tạ Anh Bằng ở lại bệnh viện chờ, Thời Xuân Vũ liền chỉ định Lương Chi Viễn đi cùng lãnh đạo chi đội đến thăm anh. Khi Cam Bình thu dọn xong đồ đạc, vừa định đỡ Tạ Anh Bằng xuống giường bệnh thì Lưu Lập Quốc và những người khác bước vào phòng. Lưu Lập Quốc tưởng Tạ Anh Bằng muốn xuống giường đón tiếp họ, liền bước tới nói, Đừng xuống giường, cứ ở trên giường đi, chúng tôi cũng không phải người ngoài. Tạ Anh Bằng ngồi trên giường nói với mấy vị lãnh đạo. Trường tôi không có gì nghiêm trọng, còn làm phiền các lãnh đạo đến thăm. Lưu Lập Quốc nói. Vốn định đến thăm cậu sớm hơn, những đơn vị dạo này tiếp đón đưa tiền quá nhiều việc, hết người này đến kiểm tra lại người kia đến tham quan nên bị chậm trễ. Chấn thương ở chân của Tạ Anh Bằng cũng không phải bệnh cấp tính, đơn vị mình nhiều việc anh ấy cũng biết, chúng ta đến muộn mấy ngày chắc anh ấy cũng hiểu. Quách Tranh lên tiếng đỡ lời cho Lưu Lập Quốc, liếc nhìn hai túi nhựa đã được đóng gói xong hỏi. Sao lại xuất viện? Tạ Anh Bằng nói. Bộ đầu chân còn phải một thời gian nữa mới tháo, tôi muốn về nhà dưỡng thương. Không khí trong bệnh viện không tốt, về nhà cũng được. Quý Hồng Ba vừa nói vừa lấy từ trong túi áo ra một phong bì. Đây là chút tấm lòng của chi đội. Khi mấy người chuẩn bị rời đi, Lương Chi Viễn nói với Tạ Anh Bằng. Nếu anh xuất viện, mấy hôm nữa lãnh đạo trại sẽ đến nhà thăm anh. Tạ Anh Bằng mỉm cười nhạt nói. Không cần phiền phức đâu. Đợi Cam Bình tiễn Lưu Lập Quốc và những người khác đi xong quay lại phòng bệnh, cô thấy Tạ Anh Bằng chống đặng đơn đứng trên sàn nói. Đi về nhà. Lưu Tuần Minh nhận được cuộc điện thoại do đội trưởng Tào gọi tới. Trong điện thoại, đội trưởng Tào nói rằng các manh mối vụ án do Kha Đồng Huy tố giác đã được điều tra kết thúc toàn bộ, yêu cầu Lưu Tuần Minh đến thành phố Ninh Lăng nhận các tài liệu liên quan đến việc kết án, phá án. Lưu Tuần Minh vui vẻ đáp rằng hai ngày tới sẽ đến lấy tài liệu vụ án. Nhớ lại lời Phùng Vạn Lý từng nói rằng Kha Đồng Nam sẽ hậu tạ hậu hĩnh cho mình, Lưu Tuần Minh cảm thấy bản thân nên nhanh chóng lấy tài liệu về, sớm xử lý xong chuyện của Kha Đông Huy càng sớm gọn gàng. Nghĩ vậy, ông ta cầm chìa khóa xe trên bàn làm việc rồi rời khỏi văn phòng. Buổi chiều, Lưu Tuấn Minh trở về đơn vị, đến văn phòng của Lưu Lập Quốc đặt tài liệu lên bàn nói: Đội trưởng Lưu, các manh mối vụ án do Kha Đông Huy, người đang bị tạm giữ tại trại giam số 1, tố giác thông qua công tác của Cục Công an khu lâm nghiệp Ninh Lăng đều đã được phá án. Đây là báo cáo xác minh tình hình các manh mối tội phạm và biểu mẫu báo cáo lập án, phá án do họ cung cấp. Lưu Lập Quốc lướt qua tài liệu một lượt nói: Chuyện Kha Đông Huy tố giác các manh mối vụ án dù sao cũng từng được phó cục trưởng tùy quan tâm, vì vậy nhất định phải làm theo đúng quy trình, phải tổ chức một cuộc họp liên tịch thông báo tình hình cho mọi người xem có ai có ý kiến gì không. Lưu Tuấn Minh muốn sớm xác nhận thành tích lập công lớn của Kha Đông Huy liền hỏi: Nếu sáng mai mở họp liên tịch anh có thời gian không? Lưu Lập Quốc lật xem lịch công tác nói: Sáng mai tôi có thời gian, với cuộc họp liên tịch sẽ định vào sáng mai. Sau khi quay về văn phòng, việc đầu tiên Lưu Tuấn Minh làm là gọi điện cho Phùng Vạn Lý. Tôi đã lấy tài liệu về việc lập công của Kha Đông Huy rồi, sáng mai sẽ họp liên tịch để xem xét việc Kha Đông Huy có cấu thành biểu hiện lập công hay không. Tại cuộc họp, tôi chỉ có thể làm theo quy trình, báo cáo với những người dự họp những gì tôi biết. Còn người khác nếu ý kiến phản đối gì hoặc những ý kiến đó có ảnh hưởng đến việc lập công hay không của Kha Đông Huy thì không liên quan đến tôi. Trong phạm vi khả năng của mình, tôi đã làm hết sức rồi, tôi không thể chi phối được người khác. Phùng Vạn Lý rất thấu hiểu nói: Anh Lưu đã làm những gì cho chuyện của Kha Đông Huy tôi đều biết đó. Nói thật lòng thì cho dù biểu hiện lập công của Kha Đông Huy không được xác nhận, tôi cũng phải cảm ơn anh. Ngày mai trong cuộc họp liên tịch anh cứ làm theo đúng quy trình, tôi nghĩ cuộc họp đó cũng chỉ là làm cho có hình thức thôi. Bị lợi ích thúc đẩy, Lưu Tuấn Minh dĩ nhiên cũng hy vọng cuộc họp liên tịch chỉ là hình thức. Nếu việc lập công của Kha Đông Huy không được xác nhận thì gia đình Kha Đông Huy chắc chắn sẽ không hậu tạ mình nữa, ít nhất cũng sẽ không còn chuyện cách vài hôm lại mời mình ăn uống đi câu cá. Sau khi nói chuyện xong với Phùng Vạn Lý, Lưu Tuấn Minh lại tiếp tục gọi điện cho những người liên quan để thông báo về cuộc họp liên tịch. Cuộc họp liên tịch được tổ chức đúng kế hoạch tại phòng họp tầng 2 của đội quản giáo. Thành phần tham dự gồm ban lãnh đạo chi đội, các cán bộ lãnh đạo trung cấp trực thuộc chi đội và cán bộ của phòng kiểm sát thường trú của viện kiểm sát. Người chủ trì cuộc họp, Lưu Lập Quốc nói: Cuộc họp lần này chủ yếu là để xác nhận việc các manh mối vụ án do phạm nhân đang bị giam giữ tại trại số 1 là Kha Đông Huy tố giác, sau khi đã phá án có cấu thành biểu hiện lập công hay không. Tình hình cụ thể sẽ do trưởng khoa đào sâu tội phạm là đồng chí Lưu Tuấn Minh giới thiệu. Lưu Tuấn Minh nói: Ngày 12 tháng 4 năm nay, phạm nhân đang bị giam tại buồng giam số 10, trại số 1 là Kha Đông Huy, đã tố giác phạm nhân cùng buồng là Trần Thượng Thực có liên quan đến 6 vụ cướp và 2 vụ trộm cắp xảy ra tại thành phố Đông Lâm và thành phố Ninh Lăng. Các manh mối vụ án này đã được chuyển đến đội cảnh sát hình sự của Cục Công an khu lâm nghiệp Ninh Lăng để điều tra. Sau khi trình bày xong tình hình phá án, Lữ Tuấn Minh cầm tài liệu trên bàn nói tiếp. Do đơn vị thụ lý vụ án sau khi bắt được hai đồng phạm của Trần Thượng Thực thì hai người này lại khai ra thêm 9 vụ trộm cắp nữa. Nay tôi xin trình bày trước hội nghị báo cáo xác minh tình hình các manh mối tội phạm với tổng cộng 6 vụ cướp và 11 vụ trộm cắp đã được phá, cùng các biểu mẫu lập án và phá án do đội cảnh sát hình sự Cục Công an khu lâm nghiệp Ninh Lăng cung cấp. Kính đề nghị các đồng chí dự họp thẩm định. Trước khi tham dự cuộc họp liên tịch, Thời Xuân Vũ đã dặn Lương Chi Viễn phải giải thích rõ nguồn gốc các manh mối tại cuộc họp. Vì vậy, vừa khi Lưu Tuấn Minh vừa dứt, Lương Chi Viễn liền nói: "Tôi xin bổ sung thuyết minh về nguồn gốc các manh mối vụ án. Hai tháng trước, cảnh sát phụ trách buồng giam số 10 của trại số 1 là Kỳ Quân đã lần lượt báo cáo với giám thị Thời và tôi rằng phạm nhân Kha Đông Huy tại buồng số 10 có tố giác phạm nhân cùng buồng là Trần Thượng Thực về nhiều hành vi phạm tội mà cơ quan công an chưa nắm được. Sau đó, các manh mối vụ án đã được phản ánh lên khoa đào sâu tội phạm." Lưu Tuấn Minh tiếp lời Lương Chi Viễn: "Sau khi nhận được báo cáo từ trại số 1, tôi đã cùng phía trại tiến hành xác minh các manh mối vụ án. Lúc đó không phát hiện vấn đề gì. Đội tôi báo cáo lại tình hình cho đồng chí Khâu Nghị của phòng kiểm sát thường trú. Khâu Nghị dĩ nhiên không biết trong đó có khuất tất gì, nhưng vẫn tỏ ý đồng tình với lời của Lưu Tuấn Minh, gật đầu xác nhận." Thời Xuân Vũ nói một cách lộ liễu để che giấu: "Tôi đề nghị để phòng kiểm sát thường trú tham gia tiến hành xác minh lại nguồn gốc các manh mối vụ án." Quách Tranh nói: "Tôi đồng ý với ý kiến của Thời Xuân Vũ." Phó đội trưởng phụ trách công tác quản lý trại giam Quý Hồng Ba nói: "Việc làm đó nguồn gốc manh mối cũng chính là xác nhận rằng nguồn gốc này là hợp pháp, không có yếu tố con người can thiệp hay mua bán, thì mới có thể xác định biểu hiện lập công của Kha Đông Huy. Nếu không thì không thể xác nhận. Trong quá trình điều tra nguồn gốc manh mối, cần làm rõ xem có người thứ ba nào biết Kha Đông Huy đã lấy được các manh mối vụ án từ Trần Thượng Thực bằng cách nào hay không." Thực ra, qua phần báo cáo của Lương Chi Viễn và Lưu Tuấn Minh, hầu hết những người dự họp đều cho rằng nguồn gốc các manh mối vụ án của Kha Đông Huy là chính đáng. Cho dù có xác minh lại thì cũng chỉ là làm cho có hình thức. Lời nói của Quý Hồng Ba khiến mọi người không khỏi giật mình. Người đầu tiên cảm thấy bất an chính là Thời Xuân Vũ. Ông giả vờ tán thành, cắt ngang lời Quý Hồng Ba: "Đúng vậy, Phó đội trưởng Quý nói rất đúng. Thầy lãnh đạo chi đội, phía trại số 1 đều đã bày tỏ ý kiến, Không Nghị tổng hợp lại rồi nói. Những gì trưởng khoa Lư và phó giám thị Lương vừa trình bày về nguồn gốc manh mối vụ án và tình hình phá án có thể cho thấy. Thứ nhất, các manh mối vụ án do Kha Đồng Huy tố giác là xác thực, bởi vì các vụ án đã được phá hết. Thứ hai, vì đây là các tội danh bị bỏ sót do Kha Đồng Huy tố giác Trần Thượng Thực, nên Trần Thượng Thực không thể được coi là tự thú hay thành khẩn khai báo. Về nguồn gốc manh mối, tôi đồng ý để phòng kiểm sát thường trú, khoa đào sâu tội phạm và trại số 1 cùng phối hợp xác minh. Lần xác minh này phải lập đầy đủ biên bản, tài liệu ghi chép phải chi tiết." Lưu Lập Quốc nói: "Nếu mọi người không có ý kiến gì khác thì chiều nay phòng kiểm sát thường trú, khoa đào sâu tội phạm và trại số 1 sẽ cùng tiến hành xác minh nguồn gốc các manh mối vụ án do Kha Đông Huy tố giác." Khâu Nghị nói với Thời Xuân Vũ: "Tôi còn một việc cần bổ sung. Trước khi việc xác minh các manh mối vụ án do Kha Đông Huy tố giác được hoàn tất, phải tách Kha Đông Huy và Trần Thượng Thực ra." Thời Xuân Vũ đáp: "Tôi hiểu." Thời Xuân Vũ quay về trại, gọi Đặng Tú Tài đến và nói rằng vì cần xác minh nguồn gốc các manh mối vụ án do Kha Đông Huy cung cấp nên phải tách Kha Đông Huy và Trần Thượng Thực ra, trước mắt chuyển Trần Thượng Thực sang buồng giam do anh quản lý. Đặng Tú Tài nói: "Vậy thì cứ để Kỳ Quân trực tiếp chuyển Trần Thượng Thực sang buồng giam số 18 đi." Nói xong với Đặng Tú Tài, Thời Xuân Vũ lại gọi Kỳ Quân vào văn phòng, kể lại tình hình cuộc họp liên tịch, đồng thời yêu cầu Kỳ Quân chuyển Trần Thượng Thực sang buồng giam số 18 do Đặng Tú Tài phụ trách. Kỳ Quân đồng ý. Kỳ Quân đưa Trần Thượng Thực ra khỏi buồng giam, dặn dò lại một lượt rồi chuyển anh ta sang buồng giam số 18. 2 giờ chiều, Khâu Nghị và Lưu Tuấn Minh đến khu giam giữ của trại giam số 1. Thời Xuân Vũ gọi Kỳ Quân tới nói: "Cậu đi tìm phó giám thị Lương, cùng đi theo Khâu Nghị và trưởng khoa Lư đi hỏi cung Kha Đồng Huy, Trần Thượng Thực và những người liên quan." Kỳ Quân tìm Lương Chi Viễn. Lương Chi Viễn dẫn mấy người vào văn phòng mình nói: cứ đưa phạm nhân vào hỏi tại văn phòng tôi. Không Nghị nói với Kỳ Quân, cậu đưa Kha Đông Huy tới trước, nối lấy cho tôi một bản danh sách phạm nhân của buồng số 10. Kỳ Quân đáp vâng một tiếng rồi đi dẫn người. Kỳ Quân đưa Kha Đông Huy tới văn phòng của Lương Chi Viễn. Kha Đông Huy ngồi xuống chiếc ghế đặt giữa phòng. Việc hỏi cung Kha Đông Huy do Không Nghị tiến hành. Lương Chi Viễn ghi biên bản. Không Nghị hỏi, ngoài tôi ra những người trong phòng này anh đều quen cả chứ? Kha Đông Huy nói, đều quen. Không Nghị lấy thẻ kiểm sát viên cho Kha Đông Huy xem, nghiêm giọng nói, hôm nay cảnh sát của khoa đào sâu tội phạm thuộc đội quản giáo công an thành phố Đông Lâm, cảnh sát của trại giam số 1 cùng với tôi, Không Nghị, kiểm sát viên của phòng kiểm sát thường trú thuộc viện kiểm sát thành phố Đông Lâm, tiến hành hỏi anh theo pháp luật về một số vấn đề. Theo quy định của luật tố tụng hình sự, anh phải cung cấp chứng cứ, lời khai một cách trung thực. Nếu khai man hoặc che giấu chứng cứ phạm tội, anh sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý, anh có hiểu không? Hiểu. Ngày 12 tháng 4 năm 2010, anh đã tố giác phạm nhân cùng buồng là Trần Đường Thực về các tội danh bị bỏ sót, có đúng không? Đúng. Trần Đường Thực đã nói với anh về các tội danh bị bỏ sót đó vào thời điểm nào? Kha Đồng Huy nhớ lại rồi nói, khoảng cuối tháng 3, cụ thể ngày nào thì không nhớ đó. Vì sao Trần Đường Thực lại nói với anh về các tội danh bị bỏ sót của mình? Không Nghị hỏi xong liền chú ý quan sát nét mặt của Kha Đông Huy. Kha Đông Huy nói rất tự nhiên, tôi thường đọc sách về pháp luật, cũng hiểu biết chút ít kiến thức pháp lý. Khi Trần Thượng Thực hỏi tôi về pháp luật, tôi cảm thấy anh ta còn có chuyện chưa khai hết. Sau đó tôi lại làm công tác tư tưởng với anh ta, rồi anh ta mới nói ra những tội danh bị bỏ sót. Sau khi biết được các tội danh bị bỏ sót của Trần Thượng Thực, anh đã phản ánh với ai? Tôi tổng hợp các tội danh bị bỏ sót của Trần Thượng Thực thành tài liệu giao cho cảnh sát phụ trách tôi là Kỳ Quân. Không Nghị hỏi vào thời điểm mấu chốt, sau khi biết được các tội danh bị bỏ sót của Trần Thượng Thực trong buồng giam, anh có hứa hẹn hay dành cho anh ta sự chiêu cố gì không? Không. Cách trả lời điềm tĩnh trôi chảy của Kha Đông Huy khiến Không Nghị cảm thấy đến đây đã không còn vấn đề gì để hỏi thêm. Anh nghĩ đến để người khác xác minh lại tính xác thực lời khai của Kha Đông Huy, liền hỏi câu cuối cùng, những điều anh vừa trình bày có đúng sự thật không? Đúng sự thật. Không Nghị nói với Lương Chi Viễn, người đang ghi biên bản, đưa biên bản cho Kha Đông Huy xem. Lương Chi Viễn gọi Kha Đông Huy lại gần. Kha Đông Huy đọc xong biên bản, ghi tên và điểm chỉ vào biên bản. Không Nghị bảo Kỳ Quân đưa Trần Thượng Thực tới. Kỳ Quân đưa Kha Đông Huy trở về buồng giam rồi dẫn Trần Thượng Thực tới. Khi hỏi Trần Thượng Thực, câu trả lời của anh ta về cơ bản giống với Kha Đông Huy. Khi được hỏi vì sao không tự mình nói các tội danh bị bỏ sót với chính quyền, Trần Thượng Thực nói rằng vì nghĩ khai đàn thì sẽ bị tăng án, ban đầu chỉ muốn qua được thì qua nên không phản ánh với chính quyền. Khi được hỏi Kha Đông Huy có hứa hẹn gì với mình hay không, Trần Thượng Thực nói là không. Hỏi xong Trần Thượng Thực, Không Nghị cầm danh sách phạm nhân do Kỳ Quân đưa, lại gọi thêm hai phạm nhân khác đã hỏi. Cả hai đều nói không biết chuyện Kha Đông Huy tố giác Trần Thượng Thực về các tội danh bị bỏ sót, cũng không thấy Kha Đông Huy đối xử đặc biệt tốt với Trần Thượng Thực, càng chưa từng nghe nói Kha Đông Huy hứa hẹn điều gì với Trần Thượng Thực. Một tuần sau, tại cuộc họp liên tịch lần thứ hai nhằm xác minh xem các manh mối vụ án do Kha Đông Huy tố giác, sau khi đã phá án, có cấu thành thành tích lập công lớn hay không, Không Nghị phát biểu quan điểm. Trong cuộc họp liên tịch lần trước, đã có ý kiến nghi ngờ về nguồn gốc các manh mối vụ án của Kha Đông Huy. Sau khi tiến hành điều tra, xác minh lại, những nghi vấn đó đã được làm rõ. Tôi đồng ý việc trình nộp hồ sơ lập công của Kha Đông Huy lên Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố. Cuối cùng, những người tham dự cuộc họp đã giơ tay biểu quyết, thống nhất đồng ý trình nộp hồ sơ lập công của Kha Đông Huy lên Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố. Trong quá trình biểu quyết, chỉ riêng Quý Hồng Ba tỏ ra hơi do dự. Vài ngày sau, Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Đông Lâm nhận được hồ sơ lập công của Kha Đông Huy do đội quản giáo thuộc công an thành phố Đông Lâm gửi lên và đã báo cáo tình hình liên quan lên Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Thanh Giang. Sẽ thấy bản án tử hình của Kha Đông Huy đang trong thời gian Tòa án Nhân dân tối cao tiến hành phúc tra. Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Thanh Giang liền chỉ thị cho Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Đông Lâm gửi thẳng hồ sơ lập công của Kha Đông Huy lên Tòa án Nhân dân tối cao. Theo đó, Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Đông Lâm đã trực tiếp gửi hồ sơ lập công của Kha Đông Huy đến Tòa án Nhân dân tối cao. Quý Hồng Ba cau mày ngồi trên ghế, hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, mãi cho đến khi ho sặc sụa dữ dội mới dụ tắt phần còn lại của điếu thuốc trong gạt tàn. Từ khi được điều về đội quản giáo giữ chức phó đội trưởng, tâm trạng của Quý Hồng Ba luôn u uất. Nguyên nhân nằm ở sự cách biệt, mâu thuẫn giữa ông và ba người còn lại trong ban lãnh đạo đội. Lưu Lập Quốc là người nhận thức vấn đề nông cạn, lại vì lợi ích cá nhân mà kéo bè kết phái, lập phe nhóm nhỏ. Quách Tranh có thể lên làm chính ủy chính là kết quả do một tay Lưu Lập Quốc sắp xếp. Vì vậy trước mặt Lưu Lập Quốc, Quách Tranh luôn đăm đáp nghe theo. Còn phó đội trưởng khác là Tần Thuận Nghĩa, nghe nói đã bỏ ra 5 vạn tệ mua chức vụ này từ tay Lưu Lập Quốc. Bởi thế, một chính ủy và một phó đội trưởng đã khăng khít vây quanh đội trưởng Lưu Lập Quốc. Chỉ riêng Quý Hồng Ba tuy là thành viên ban lãnh đạo nhưng lại bị ba người kia gạt ra ngoài. Quý Hồng Ba phụ trách công tác quản lý trại giam, có thể nói gánh vác trọng trách. Nhưng vì bị xem là người ngoài, lời nói của ông rõ ràng thiếu trọng lượng, đặc biệt là trước mặt giám thị trại Thời Xuân Vũ, lời ông càng không có tác dụng. Vì việc điều chỉnh cán bộ quản lý trực tiếp kỷ quân, ông đã nói với Thời Xuân Vũ hai lần, sau đó lại phản ánh tình hình lên Lưu Lập Quốc. Mãi đến 2 tháng sau, kỷ quân mới rời vị trí quản lý trực tiếp Kha Đồng Y, được điều sang bệnh viện công an trực ban. Quý Hồng Ba hiểu rõ, an ninh quản giáo của đội quản giáo tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Nếu công việc của ông lâu dài rơi vào thế bị động, thì chẳng khác nào đứng trên miệng núi lửa mà lại khó có thể làm lên chuyện gì. Điều khiến Quý Hồng Ba càng cảm thấy khó hiểu và kinh ngạc hơn là Kha Đồng Y, kẻ cầm đầu băng nhóm xã hội đen trong vụ án 1012, đã bị tuyên án tử hình. Vậy mà lại có thể cung cấp rất nhiều manh mối phá án, hơn nữa các vụ việc đều được phá một cách suôn sẻ. Trong những manh mối do Kha Đồng Huy tố giác vốn tồn tại nhiều điểm nghi vấn, nhưng phòng kiểm sát thường trú tại trại cùng các bộ phận liên quan cũng đã tiến hành xác minh nguồn gốc các manh mối đó. Chẳng lẽ việc xác minh không nghiêm túc, hay là người khác qua loa chiếu lệ? Nhưng với tư cách là cơ quan giám sát chấp pháp, những người của phòng kiểm sát thường trú không thể làm việc qua loa được. Khi cuộc họp liên tịch lần thứ nhất quyết định tiến hành xác minh lại nguồn gốc các manh mối của Kha Đồng Huy, Quý Hồng Ba từng muốn tham gia, nhưng nghĩ đến việc lãnh đạo phụ trách công tác đào sâu điều tra tội phạm là chính ủy Quách Tranh, nếu mình tham gia thì rõ ràng không thích hợp, nên ông đã không tham gia. Việc Quý Hồng Ba được điều về đội quản giáo giữ chức phó đội trưởng, cũng như sự quan tâm đặc biệt của ông đối với Kha Đồng Huy đều có nguyên nhân sâu xa mà người ngoài không biết. Việc triệt phá thành công bằng nhóm xã hội đen trong vụ án 1012 có quan hệ trực tiếp với Quý Hồng Ba. Hộ khẩu của Kha Đông Huy thuộc địa bàn quản lý của đồn công an Tiền Tiến. Khi Quý Hồng Ba còn là cảnh sát khu vực, Kha Đông Huy chỉ là một tên du côn nhỏ. Hễ Kha Đông Huy gây chuyện hay làm điều vi phạm pháp luật, Quý Hồng Ba tuyệt đối không nương tay, đã nhiều lần xử lý trấn áp hắn. Sau khi Kha Đông Huy đã vào trại tạm giam nhiều lần, địa bàn đồn Tiền Tiến đã không còn là nơi hắn có thể hoành hành. Hắn bắt đầu làm sự nghiệp lớn theo cách của mình. Hắn khởi nghiệp từ cờ bạc, nhanh chóng lập được doanh nghiệp riêng, lại dựa dẫm vào một số nhân vật trong quan trường, vì thế cũng có danh tiếng trong xã hội. Dù đã được thăng chức làm trưởng đồn công an Tiền Tiến, Quý Hồng Ba cũng không thể đối phó với Kha Đồng Huy theo cách đối phó với bọn du côn ngày trước nữa. Những hành vi phạm pháp của Kha Đồng Huy vượt quá khả năng xử lý của một trưởng đồn công an nhỏ. Quý Hồng Ba là người không cam chịu thỏa hiệp trước tội ác. Ông bắt đầu thu thập chứng cứ phạm tội của Kha Đông Huy. Khi số tài liệu chứng cứ mà ông tích lũy suốt nhiều năm dày hơn 2 thước, Trịnh Chính Nghĩa được điều về thành phố Đồng Lâm giữ chức phó thị trưởng kiêm giám đốc công an. Khi Trịnh Chính Nghĩa nhìn thấy chồng tài liệu dày cộp về tội trạng của Kha Đông Huy được đặt trên bàn làm việc của mình, ông vô cùng kinh ngạc. Lại thêm việc có người tố cáo rằng tại chợ đầu mối rau quả thành phố Đồng Lâm có kẻ nhân danh thuê khoán bãi đất trống trong chợ để cưỡng ép các tiểu thương nộp phí đỗ xe cao ngất, đánh đập thậm chí dùng dao gây thương tích cho những người kinh doanh hợp pháp. Sau khi điều tra, kẻ đứng sau thao túng lại chính là Kha Đông Huy. Vì thế, Trịnh Chính Nghĩa đã điều động lực lượng cảnh sát từ các thành phố, huyện khác đến, thành lập tổ chuyên án 1012. Trải qua hơn 2 năm điều tra tỉ mỉ, băng nhóm xã hội đen của Kha Đông Huy đã hoàn toàn tan rã. Một số quan chức và cảnh sát từng làm ô dù cho băng nhóm này cũng lần lượt bị xử lý. Nhờ đó, Quý Hồng Ba được Trịnh Chính Nghĩa đánh giá cao và được điều về đội quản giáo giữ chức phó đội trưởng. Trong lúc đang hoang mang và lo âu, Quý Hồng Ba chợt nghĩ tới Tạ Anh Bằng. Ông nhận ra rằng có lẽ Tạ Anh Bằng có thể giúp mình giải quyết những nghi vấn trong lòng. Ông cầm cuốn sổ liên lạc trên bàn, tìm số điện thoại của Tạ Anh Bằng và gọi. Nhưng trong điện thoại chỉ vang lên tiếng thông báo. Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy. Không liên lạc được với Tạ Anh Bằng, Quý Hồng Ba lại dùng điện thoại nội bộ gọi sang trại số 1. Từ miệng Đặng Tú Tài, ông được biết Tạ Anh Bằng sống ở khu chung cư Hải Lãng, nhưng không rõ số nhà cụ thể. Quý Hồng Ba đặt điện thoại xuống, rời khỏi văn phòng. Khi Tạ Anh Bằng chống một chiếc nạng đơn mở cửa phòng, nhìn thấy Quý Hồng Ba thơ hồn hền vừa leo lên đến tầng 6, không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Phó đội trưởng Quý, sao anh lại đến đây?" Quý Hồng Ba mỉm cười: "Tôi đến chỗ anh, chẳng lẽ không được hoan nghênh sao?" "Dĩ nhiên là hoan nghênh, mời vào." Tạ Anh Bằng mời Quý Hồng Ba ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, vừa đưa cho ông một điếu thuốc và nói: "Nhà tôi rất ít khi có người đến, huống chi lại là lãnh đạo, nên anh đến tôi thấy khá là kỳ lạ." "Hôm nay tôi hút thuốc nhiều quá rồi, không hút nữa." Quý Hồng Ba nói. "Tìm anh cũng không dễ đâu, điện thoại thì tắt máy, địa chỉ lại chẳng ai biết đó." "À, điện thoại hết pin, đang sạc." Tạ Anh Bằng biết Quý Hồng Ba đến là có việc, liền ngồi xuống ghế sofa đối diện cháu với ông, chờ Quý Hồng Ba mở lời. Quý Hồng Ba nói: "Về công tác quản giáo, có thể nói tôi là người ngoại đạo. Tôi đến đây chỉ muốn trò chuyện với anh về công việc, coi như học hỏi chút kinh nghiệm." "Anh đến tìm tôi để học hỏi sao?" Tạ Anh Bằng hỏi rồi lại nói tiếp: "Trước kia tôi làm công tác hình sự điều tra, sang đội quản giáo cũng chưa được mấy năm. Bảo tôi nói chuyện gì về quản giáo thì thực sự tôi cũng chẳng lo đa được điều gì." Quý Hồng Ba không muốn vòng vo với Tạ Anh Bằng, ông nghiêm mặt nhìn thẳng vào anh và nói: "Anh có biết không, những manh mối phá án do Kha Đông Huy cung cấp đã giúp Cục Công an khu lâm nghiệp Ninh Lăng phá toàn bộ vụ án. Đơn vị thụ lý đã lập hồ sơ lập công. Sau hai lần họp liên tịch và xác minh nguồn gốc các manh mối của Kha Đông Huy, đội quản giáo và phòng kiểm sát thường trú tại trại đã quyết định trình hồ sơ lập công của Kha Đông Huy lên Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Đồng Lâm. Nghe nói hồ sơ lập công của Kha Đông Huy đã được gửi lên Tòa án Nhân dân tối cao. Điều này cũng có nghĩa là bản án tử hình của Kha Đông Huy rất có khả năng sẽ được thay đổi." Tạ Anh Bằng nghe đến đây với vẻ mặt thờ ơ, nghi hoặc nhìn Quý Hồng Ba, cắt ngang lời ông: "Anh nói với tôi những chuyện này để làm gì?" Quý Hồng Ba nhìn chằm chằm Tạ Anh Bằng hỏi ngược lại: "Chẳng phải anh rất quan tâm đến chuyện của Kha Đông Huy sao?" "Anh đang chế giễu tôi à?" Sắc mặt Tạ Anh Bằng chuyển sang phẫn uất. "Đúng là tôi rất quan tâm đến chuyện của Kha Đông Huy. Tôi một lòng muốn hắn trong thời gian bị giam giữ có thể tự kiểm điểm tội lỗi, tuân thủ quy định trại giam, không để hắn trở thành phạm nhân đặc biệt. Nhưng sự việc lại đi ngược với mong muốn. Không những nguyện vọng của tôi thất bại, mà tôi còn phải chịu sự đả kích và lạnh nhạt. Nguyện vọng của tôi tan vỡ, trực tiếp dẫn đến việc Kha Đông Huy không những trở thành phạm nhân được đặc biệt, mà còn trở thành đầu gấu trong tù. Hơn nữa, bản án tử hình của hắn còn sắp xuất hiện bước ngoặt." Quý Hồng Ba thuận theo lời Tạ Anh Bằng mà hỏi: "Tôi biết anh từng nghi ngờ về những manh mối vụ án mà Kha Đông Huy có được. Vì chuyện này anh còn từng tìm Phó Cục trưởng Tùy Tần Phong. Vậy anh có thể nói cho tôi nghe những nghi ngờ đó không?" "Chấn thương ở chân của tôi, tôi đoán chính là hậu quả của việc mình lắm mồm." Tạ Anh Bằng không hiểu rõ Quý Hồng Ba, cũng không muốn nói nhiều về chuyện của Kha Đông Huy. Anh vẫn đầy nghi hoặc hỏi: "Tại sao anh lại muốn biết những chuyện này?" Quý Hồng Ba với vẻ mặt nặng nề, vô thức châm một điếu thuốc, ho hai tiếng rồi nói: "Anh có biết băng nhóm xã hội đen của Kha Đông Huy đã bị triệt phá như thế nào không?" Tạ Anh Bằng lắc đầu: "Chuyện này thì tôi thực sự không rõ lắm." "Trước khi được điều về đội quản giáo, tôi là trưởng đồn công an Tiền Tiến." Quý Hồng Ba nói: "Nhà của Kha Đông Huy nằm trong địa bàn quản lý của đồn Tiền Tiến. Khi tôi còn làm cảnh sát khu vực, lúc Kha Đông Huy vẫn chỉ là một tên du côn nhỏ, tôi đã từng nhiều lần trấn áp xử lý hắn. Sau khi Kha Đông Huy thành thế lực, có một chuyện khiến tôi ấn tượng sâu sắc nhất là hắn dùng thủ đoạn cưỡng ép chiếm đoạt một người phụ nữ trong khu vực tôi quản lý. Chồng của người phụ nữ tìm Kha Đông Huy để nói lý, không ngờ Kha Đông Huy lại sai đàn em dùng súng săn bắn gãy chân người chồng đó. Sau khi sự việc xảy ra, Kha Đông Huy cho đàn em trốn đi. Người chồng tuy có chứng cứ trong tay nhưng vẫn không thể kiện đổ Kha Đông Huy. Người đàn ông bị hại ấy đã từng khóc lóc thảm thiết trong văn phòng của tôi. Sự tuyệt vọng của anh ta và cái chân tàn phế ấy khiến tôi cảm thấy mình hổ thẹn với danh xưng cảnh sát. Từ đó trở đi, tôi bắt đầu thu thập chứng cứ phạm tội của Kha Đông Huy. Khi Kha Đông Huy biết tôi đang thu thập chứng cứ chống lại hắn, hắn từng tìm cách mua chuộc và đe dọa tôi, nhưng tôi không bị mua chuộc, càng không thỏa hiệp. Sau khi Trịnh Chính Nghĩa đến Đồng Lâm, chính tôi đã tìm ông ấy để phản ánh tội trạng của Kha Đông Huy và đặt trong tài liệu chứng cứ dày cộp lên bàn làm việc của ông ấy. Nghe những lời của Quý Hồng Ba, trên gương mặt Tạ Ánh Bằng lộ rõ vẻ kinh ngạc và khâm phục. Anh kết lại câu chuyện: thì ra băng nhóm xã hội đen của Kha Đông Huy bị triệt phá là như vậy. Dĩ nhiên còn có những yếu tố khác, Quý Hồng Ba nói. Vì thế tôi đã chú ý đến Kha Đông Huy. Loại người như hắn mà lại có thể lập công để giữ mạng, đó là điều tôi không muốn thấy, cũng là điều khiến tôi nghi ngờ nhiều nhất. Tạ Anh Bằng suy nghĩ một lúc rồi nói: vậy tôi sẽ nói cho anh nghe những gì nghi ngờ của mình. Thứ nhất, Kha Đông Huy là phạm nhân trọng án, đáng lẽ phải được quản lý theo chế độ đặc biệt. Một người bị khóa cả ngày trên giường gỗ thì làm sao có thể giao tiếp được với người khác. Hơn nữa, không phải là giao tiếp bình thường mà còn có thể moi ra được tội danh bị bỏ sót của người khác. Thứ hai, khi Kha Đông Huy vừa bị đưa vào trại, cấp trên đã có quy định rõ ràng trong buồng giam của Kha Đông Huy không được giam giữ thêm phạm nhân trong án nào khác. Thế nhưng Trần Đượng Thực, người cung cấp manh mối cho Kha Đông Huy, lại chính là một phạm nhân trọng án. Vậy anh ta đã bị chuyển vào buồng giam số 10 bằng cách nào? Quý Hồng Ba lấy từ cặp sách ra một cây bút bi và sổ tay, cẩn thận ghi chép từng điều Tạ Anh Bằng nói. Sau khi các tội danh bị bỏ sót của Trần Thượng Thực được điều tra làm rõ, bản cáo trạng phúc thẩm cũng nhanh chóng được ban hành. Trên bản cáo trạng, Trần Thượng Thực chỉ nhìn thấy việc bổ sung nhiều tội danh bị bỏ sót mà không hề thấy phần thuyết minh về thành tích lập công mà anh ta hằng mong đợi do đã phối hợp với cơ quan công an bắt giữ hai đồng phạm. Khi ra tòa, anh ta nêu ra rằng mình đã khai báo các tội danh bị bỏ sót và hỗ trợ cơ quan công an bắt được hai đồng phạm, do đó có thành tích lập công. Thẩm phán nói: những tội danh bị bỏ sót của anh đều do Kha Đông Huy tố giác. Hơn nữa, cơ quan công an đã lập hồ sơ lập công cho Kha Đông Huy, còn anh thì không có bất kỳ thành tích lập công nào. Lời nói của thẩm phán khiến Trần Thượng Thực sững sờ trong chốc lát, sau đó vẻ mặt lộ rõ sự chán nản, không nói thêm được gì nữa. Thực ra đối với kết quả này, Trần Thượng Thực cũng đã có linh cảm từ trước. Khi do dự mà nói ra các tội danh bị bỏ sót cho Kha Đông Huy và được Kha Đông Huy khuyên rằng có thể hai người cùng dùng phần lập công này, tuy ngoài mặt anh ta tin lời Kha Đông Huy nhưng trong lòng lại nghĩ, làm gì có chuyện tội danh của một người lại để hai người cùng hưởng công. Cảm giác tự lừa dối ấy phần nhiều xuất phát từ sự bất lực. Anh ta từng thử phản ánh các tội danh bị bỏ sót với Kỳ Quân, nhưng Kỳ Quân lại không để ý tới. Vì vậy, nếu muốn nói ra các tội danh đó, anh ta chỉ có thể nói rõ với Kha Đông Huy, hoặc là giữ im lặng. Thế nhưng, khi đã để lộ việc mình còn tội danh bị bỏ sót, Trần Thượng Thực đã không còn con đường im lặng nữa. Dù đã có dự cảm về kết cục của việc khai báo tội danh bị bỏ sót, khi đối diện với thực tế, Trần Thượng Thực vẫn cảm thấy mình bị che mắt, bị lừa gạt. Trong lòng anh ta, ngoài nỗi chán nản, còn nảy sinh sự bất mãn mãnh liệt. Sau khi kết thúc phiên tòa, Trần Thượng Thực trở về trại tạm giam thì đã quá giờ ăn tối. Các phạm nhân cùng buồng nói với anh ta rằng trên giá để bát có cơm canh do Kha Đông Huy đặt cho anh. Trần Thượng Thực nói mình chỉ ăn bánh ngô hấp, đồng thời dặn những người cùng buồng rằng từ nay về sau không cần Kha Đông Huy đặt cơm cho mình nữa. Trần Thượng Thực ngồi xổm trên tủ giá bát, ăn một miếng bánh ngô hấp, uống nửa bát nhựa canh đau. Khi ra bồn nước rửa mặt, anh ta nghe người phụ trách lao động gọi lớn: Trần Thượng Thực, quần áo và chăn đệm của anh đây. Anh ta ngạc nhiên nghĩ thầm, từ sau khi cha mẹ ly hôn, mình đã rời nhà 2-3 năm rồi, vì luôn cho rằng chẳng còn ai quan tâm đến mình. Nên mấy năm nay anh ta không hề liên lạc với gia đình hay họ hàng, vậy thì ai lại gửi quần áo và mua chăn đệm cho mình? Trần Thượng Thực đến cửa sổ nhỏ, nhận quần áo và chăn đệm từ tay người phụ trách lao động. Trên giấy biên nhận đồ do thân nhân gửi, anh ta nhìn thấy tên mẹ mình, tim anh ta thắt lại, tay đôn đôn ký nguệt ngoạc tên mình. Khi thò tay vào túi áo, anh ta phát hiện có một mảnh giấy. Anh ta lập tức nhận ra đó là thư mẹ viết cho mình. Sợ người khác phát hiện rồi bị tịch thu, anh ta vội nắm chặt mảnh giấy trong tay. Đợi đến nửa đêm, khi phần lớn mọi người đang ngủ say, Trần Thượng Thực mới mở mảnh giấy ra. Trên đó viết: Thượng Thực à, từ ngày con rời nhà, mẹ ngày nào cũng đi tìm con, chỉ sợ con gặp chuyện gì. Rốt cuộc con cũng gặp chuyện, lại còn bị giam vào trại tạm giam. Mẹ ngày ngày mong con sớm về nhà, không sao ngờ được con lại đi vào con đường phạm tội. Mấy hôm trước nghe được tin của con, tim mẹ như tan nát. mẹ khóc lóc khắp nơi vay tiền, nhưng con thường nghĩ xem, ai có thể cho mẹ vay đây? Mẹ vay khắp nơi những người quen biết, chỉ vay được 300 tệ. Mẹ mua cho con một bộ chăn màn, lại gửi cho con 50 tệ ở cửa hàng tạp hóa để con mua đồ dùng sinh hoạt. Lá thư của mẹ đã đánh thức những tình cảm tưởng như đã ngủ quên từ lâu trong lòng Trần Thượng Thực. Mắt anh ta bất giác cay xè, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt. Sau khi Kha Đồng Huy biết được tin Trần Thượng Thực tinh thần không ổn định, hắn bắt đầu lo lắng. Tuy việc thành tích lập công của hắn đã được xác nhận và cũng đã làm theo đúng trình tự báo cáo lên tòa án tối cao, nhưng vào đúng thời điểm then chốt này, hắn không muốn xảy ra bất kỳ trục trặc nào. Vì vậy hắn rất muốn gặp Kỳ Quân. Kỳ Quân tuy đã được điều sang trực ban tại bệnh viện công an, nhưng cứ hai ngày lại phải quay về đơn vị một lần để dự họp giao ban buổi sáng. Mỗi lần về đơn vị, sau khi ăn xong, việc đầu tiên anh ta làm là đến cửa sổ nhỏ của buồng giam số 10, nhờ các phạm nhân khác chuyển cho Kha Đông Huy số báo mà anh ta mua. Có lúc trong tờ báo còn kẹp theo mảnh giấy do người nhà Kha Đông Huy viết cho hắn. Sáng hôm đó, Kỳ Quân như thường lệ đi đến cửa sổ nhỏ của buồng giam số 10. Anh ta còn chưa kịp đưa báo thì Kha Đông Huy, người đang bị định vị trên phản gỗ, đã lớn tiếng nói: "Quản giáo Kỳ, anh đưa tôi ra ngoài một lát, tôi có chuyện muốn nói với anh." Kỳ Quân mở cửa buồng giam và tháo khóa định vị của Kha Đông Huy, đưa hắn ra ngoài. Kha Đông Huy kéo một chiếc ghế lại ngồi xuống, cầm lấy thuốc lá và bật lửa mà Kỳ Quân đặt trên bàn trò chuyện, châm một điếu rồi nói: "Trần Thượng Thực hôm kia, sau khi mở phiên tòa thì tinh thần không ổn định. Cơm canh tôi đặt cho hắn, hắn đều không ăn. Còn nhờ người truyền lời, bảo tôi đừng đặt bất cứ thứ gì cho hắn nữa." Điều lo lắng cuối cùng cũng lộ ra manh mối. Kỳ Quân bất an châm một điếu thuốc, đứng dựa bên bệ cửa sổ im lặng một lúc rồi nói: "Trần Thượng Thực chắc là khi ra tòa biết được việc lập công của hắn không được công nhận, nên tinh thần mới bất ổn. Nếu lúc đầu hắn không bị chuyển buồng, vẫn ở chung buồng với anh, thì anh còn có thể an ủi hắn." Kha Đông Huy chen vào: "Dù Trần Thượng Thực không thể chuyển lại chung buồng với tôi, nhưng có thể chuyển hắn sang buồng số 8 không? Tăng Vĩ có thể an ủi hắn." "Việc đó cũng không phải là không được." Kỳ Quân nói: "Họp giao ban xong, tôi sẽ bàn với giám thị Thời." Bây giờ là thời điểm mấu chốt, chuyện chuyển buồng cho Trần Thượng Thực nhất định phải làm cho ổn thỏa. "Anh cứ yên tâm." Nói xong, Kỳ Quân mở cửa buồng giam. Kha Đồng Huy dụ tắt màu thuốc trong cà tàn, cầm lấy tờ báo trên bàn trò chuyện của Kỳ Quân, cúi người bước vào buồng giam. Sau khi họp giao ban kết thúc, Kỳ Quân ở trong phòng họp đề cập với Thời Xuân Vũ về việc chuyển buồng cho Trần Thượng Thực. Thời Xuân Vũ nói mình không có ý kiến gì, nhưng Trần Thượng Thực hiện đang ở buồng 18. Việc này kiểm sát viên Khâu Nghị của phòng kiểm sát thường trú cũng biết, muốn chuyển buồng thì phải có lý do, tốt nhất là để Đặng Tú Tài, người phụ trách buồng 18 đề xuất. Kỳ Quân nói vậy thì anh ta sẽ đi bàn với Đặng Tú Tài. Thời Xuân Vũ lại nói, nếu anh trực tiếp tìm Đặng Tú Tài để chuyển buồng cho Trần Thượng Thực thì sẽ khiến Đặng Tú Tài cảm thấy rõ ràng có vấn đề bên trong, nên nghĩ một con đường khác. Đúng lúc hai người đang bàn bạc, Đặng Tú Tài cầm theo đơn xin phê duyệt sử dụng cung xích bước vào phòng họp. Anh ta nói, sáng nay lúc phát cơm, Trần Thượng Thực chê miếng bánh ngô hấp người khác đưa cho mình quá nhỏ, liền hất thẳng miếng bánh vào mặt người ta, suýt nữa thì đánh nhau. Tôi xin chỉ thị cho hắn mang cùm xích và định bị lâu dài. Xét theo vụ án của hắn, sơ thẩm đã tuyên án tử hình, phúc thẩm chắc cũng không thể xử án, nên việc định bị lâu dài với hắn là cần thiết. Thời Xuân Vũ giả vờ không biết hỏi, Trần Thượng Thực trước đây vẫn khá ổn định, sao vừa mở tòa xong đã tinh thần không ổn định rồi? Đặng Tú Tài nói, không còn hy vọng xử án, tinh thần hắn sao ổn thôi được. Tôi tìm hắn nói chuyện, hắn cũng chẳng nói gì. Thời Xuân Vũ nhân cơ hội nói, hay là chuyển hắn sang buồng khác đi. Đặng Tú Tài cười, thế thì tốt quá, chuyển buồng cho hắn cũng giảm bớt gánh nặng cho tôi. Chuyển sang buồng nào đây? Thời Xuân Vũ giả vờ suy nghĩ một chút rồi nói, chuyển hắn sang buồng số 8 đi, anh cứ trực tiếp chuyển qua là được. Đặng Tú Tài cũng không cần Thời Xuân Vũ ký vào đơn phê duyệt cùng dịch nữa, quay người rời khỏi phòng họp. Kỳ Quân và Thời Xuân Vũ nhìn theo bóng lưng Đặng Tú Tài, hiểu ý nhau mà mỉm cười. Thời Xuân Vũ bỗng nhớ ra điều gì, nói, à đúng rồi, văn phòng vừa thông báo cho tôi, thứ hai tuần sau anh phải đến trường cảnh sát thành phố tham gia lớp tập huấn luân phiên trực chiến. Thời gian huấn luyện là một tháng, học tập và huấn luyện khép kín. có thể để tôi huấn luyện sau một thời gian nữa không? Kỳ Quân rõ ràng có phần bồn chồn. Lúc này hình như không được thích hợp lắm. Danh sách này do phòng chính trị của cục thành phố quyết định, muốn thay đổi cũng không dễ. Thời Xuân Vũ biết Kỳ Quân đang bận tâm chuyện của Kha Đông Huy liền nói: Cậu cứ đi đi, phía đơn vị sẽ không có vấn đề gì đâu. Nếu có chuyện gì tôi sẽ gọi điện cho cậu. Kỳ Quân bất lực nói: Vậy thì chỉ còn cách đó thôi. Trước khi rời đơn vị, Kỳ Quân lại đến cửa sổ nhỏ của buồng số 8, dặn Tằng Vĩ nhất định phải an ủi cho tốt Trần Thượng Thực. Tằng Vĩ nói: Trần Thượng Thực nghe lời tôi nhất, quan giáo kỳ cứ yên tâm. Kể từ khi Liên Vũ không còn làm cán bộ thẩm vấn, tiếp quản các buồng giam do Kỳ Quân phụ trách trước đây, anh ta không hề nương tay với Kha Đông Huy. Ngoài việc mỗi ngày cho Kha Đông Huy ra sân phơi nắng đúng nửa tiếng theo quy định, thì trong thời gian còn lại hầu như không mở khóa cố định cho hắn. Khi trò chuyện, Liên Vũ cũng hủy bỏ đặc quyền được ngồi ghế của Kha Đông Huy, nhiều nhất chỉ cho hắn ngồi một chiếc ghế nhựa nhỏ. Kha Đông Huy muốn dùng tiền bôi trơn để được Liên Vũ quan tâm hơn. Có lần hắn thăm dò nói với Liên Vũ rằng mình sẽ cho anh ta một số điện thoại, nhờ anh ta gọi cho bạn hắn để người bạn đó gửi cho anh ta vài bao thuốc lá. Liên Vũ cười khẩy một tiếng rồi nói không cần. Cách quản lý bình thường của Liên Vũ khiến Kha Đông Huy tuy cảm thấy khổ sở nhưng hắn vẫn khá ngoan ngoãn, không tỏ ra chống đối, cũng không có hành vi đối kháng nào. Lý do khiến Kha Đông Huy yên phận chỉ có một: hắn đang ở thời điểm then chốt, tuyệt đối không thể gây chú ý hay phụ trường, để tránh việc lập công giữ mạng của mình lại gặp trục trặc. Vì thế Thời Xuân Vũ và Kỳ Quân trước đó cũng từng dặn dò hắn như vậy. Hôm đó Liên Vũ đưa Kha Đông Huy ra ngoài để trò chuyện, ánh mắt Kha Đông Huy không tự chủ được mà liếc về phía buồng giam số 8 mấy lần. Liên Vũ hỏi: Anh cứ nhìn sang buồng số 8 làm gì thế? Tôi định mượn họ một cuốn sách đọc, Kha Đông Huy bịa chuyện nói. Thực ra việc hắn nhìn về buồng giam số 8 là để dò xem tình hình của Trần Thượng Thực ra sao, bởi hắn không biết sau khi Trần Thượng Thực được chuyển sang buồng số 8 thì tâm trạng thế nào. Những lời Kha Đông Huy nói ngoài hành lang đã bị Tằng Vĩ nghe thấy. Tằng Vĩ lên tìm một cuốn tạp chí tri âm, dùng bút dầu viết trên một trang mấy chữ: Anh cứ yên tâm, rồi gọi qua ô cửa nhỏ. Báo cáo cán bộ. Liên Vũ bước tới ô cửa nhỏ buồng số 8. Tằng Vĩ, cậu có chuyện gì? Tằng Vĩ lắc lư cuốn tạp chí trong tay nói: Vừa rồi nghe nói Kha Đông Huy muốn mượn sách đọc, nên cho anh ta mượn cuốn tạp chí này. Tài cậu thính thật đấy. Liên Vũ mở cửa sắt ô cửa nhỏ lấy cuốn tạp chí ra. Anh ta lật vài trang kiểm tra, không phát hiện vấn đề gì liền đưa cho Kha Đông Huy. Tạp chí Tằng Vĩ cho anh mượn, cầm về đọc đi. Cảm ơn cán bộ Liên. Kha Đông Huy nhận lấy tạp chí. Sau khi Liên Vũ đưa Kha Đông Huy trở lại buồng giam, Kha Đông Huy ngồi trên phản gỗ vội vàng lật xem cuốn tri âm. Khi nhìn thấy dòng chữ "Anh cứ yên tâm" do Tằng Vĩ viết, hắn thở phào một hơi dài. Mấy ngày nay vì nóng trong người mà cổ họng đau rát. Đến bữa tối hôm đó, Kha Đông Huy bỗng cảm thấy cổ họng không còn đau nữa. Ăn hết một cái bánh bao theo khẩu phần thường ngày, hắn còn ăn thêm hai cái nữa. Sau bữa ăn, Kha Đông Huy đứng trên phản gỗ vỗ bụng lẩm bẩm: Tâm trạng tốt, ăn gì cũng thấy ngon. Những người bị giam cùng buồng nhìn thấy Kha Đông Huy vốn thường ngày mặt mày u ám bỗng nhiên lại nở nụ cười, ai nấy đều thấy khó hiểu. Tạm thời không còn nỗi lo phía sau, tối đến khi nằm ngủ, Kha Đông Huy nhìn chăm chăm vào bóng đèn huỳnh quang trên trần buồng giam, không kìm được mà mơ tưởng đến cảnh sau khi bản án tử hình của mình được sửa đổi. Chỉ cần giữ được mạng sống, dù là tử hình hoãn thi hành, thì vào trại giam vẫn có thể tiêu tiền thoải mái để sống sung túc, gia đình cũng có thể thường xuyên thăm gặp. Sau 2 năm chấp hành, bản án tử hình hoãn thi hành của hắn lại có thể được giảm xuống tù chung thân, khi đó tương lai càng thêm hy vọng. Nhưng trong lòng Kha Đông Huy luôn chất chứa thù hận. Dĩ nhiên hắn không quên những kẻ từng đả kích và chỉnh đốn mình. Hắn nghĩ thầm, sau khi ra ngoài, cơn tức đầu tiên nhất định phải trút lên Trịnh Chính Nghĩa. Nếu không có việc ông ta với thân phận phó thị trưởng kiêm giám đốc công an phát động chiến dịch trấn áp tội phạm, thì mình đâu đến nỗi gặp đại họa như thế này. Nếu không trả thù được bản thân ông ta, thì cũng phải ra tay với người nhà ông ta, khiến ông ta sống cả đời trong đau khổ. Kẻ thứ hai là Tạ Anh Bằng. Hắn đã chứng minh đủ khổ trong trại tạm giam. Nghe nói Tạ Anh Bằng còn tìm đến lãnh đạo công an để nghi ngờ, chất vấn các manh mối vụ án mà mình cung cấp. đối với kẻ cố tình dồn mình vào chỗ chết như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ngay cả trong trại giam, mình cũng có thể sai khiến người khác đối phó với hắn. Còn nữa là Quý Hồng Ba, kẻ từng thu thập đủ loại tài liệu đen về mình. Dòng suy nghĩ hỗn loạn khiến Kha Đồng Huy gần như thức trắng cả đêm. Ban ngày, khi những người khác đang xếp phản, hắn mới nằm xuống. Vừa chợp mắt được một lát thì bị tiếng ồn ào đánh thức. Mở mắt ra, hắn thấy Liên Vũ dẫn theo hai người đàn ông lạ mặt bước vào phòng giam. Liên Vũ mở khóa cố định của hắn, nói: "Thu dọn đồ đạc đi, chuyển buồng." "Chuyển buồng?" Kha Đồng Huy sững sờ. Chưa kịp hoàn hồn, hắn đã bị hai người kia kẹp hai bên lôi ra khỏi buồng giam. Ra khỏi buồng, Kha Đồng Huy thấy Trần Thượng Thực và Tăng Vĩ cũng lần lượt bị người ta đưa ra khỏi buồng số 8. Hắn chợt nhận ra tình hình không ổn. Vừa mở miệng định nói gì đó với Tăng Vĩ thì một chiếc mũ trùm đầu màu đen đã chụp lên đầu hắn. Trước mắt hắn lập tức tối sầm lại. Một cú điện thoại suýt nữa khiến Kỳ Quân suy sụp. Anh ta vừa hoàn thành buổi huấn luyện thể lực trong nhà thi đấu của trường cảnh sát thành phố, xách bộ quân phục huấn luyện của mình lên, thò tay vào túi áo lấy điện thoại ra xem thì phát hiện có tới 4 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ số của Phùng Vạn Lý. Phùng Vạn Lý tìm mình chắc chắn có chuyện gì đó, Kỳ Quân liền gọi lại. "Alo, anh Phùng, anh gọi cho tôi à?" Trong điện thoại, giọng Phùng Vạn Lý tỏ ra không hài lòng. "Sao cậu không nghe máy?" "Lúc nãy tôi đang tập thể lực." Kỳ Quân giải thích. "Điện thoại để trong túi áo ngoài, tôi cởi áo ra để sang một bên nên không nghe thấy chuông." "Đơn vị xảy ra chuyện rồi, cậu có biết không?" Giọng Phùng Vạn Lý lộ đó vẻ hoảng sợ. Kỳ Quân lập tức căng thẳng. "Xảy ra chuyện gì vậy?" "Là chuyện liên quan đến mấy người chúng ta," Phùng Vạn Lý nói. "Khoảng nửa tiếng trước, Kha Đông Huy, Tăng Vĩ và Trần Thường Thực đã bị người của viện kiểm sát áp giải đi rồi." Điều lo sợ nhất cuối cùng đã xảy ra. Kỳ Quân mặt tái mét, vừa bước vội ra ngoài vừa hỏi dồn: Anh nói cái gì? Anh nói lại lần nữa xem." Phùng Vạn Lý lặp lại lời nói. Kỳ Quân chỉ cảm thấy toàn thân đã rời, quỳ phịch xuống mép bồn hoa ngoài cửa, trong chốc lát không nói được lời nào. Phùng Vạn Lý ở đầu dây bên kia hỏi: "Kỳ Quân, cậu nghe rõ chưa? Sao cậu không nói gì thế?" Kỳ Quân như không đủ hơi thở, liên tiếp hít sâu mấy hơi rồi nói: "Tôi nghe rõ rồi. Những người áp giải Kha Đông Huy, bọn họ là viện kiểm sát sao?" "Cái này tôi không biết," Phùng Vạn Lý nói. "Mấy người đó tôi không quen, chỉ thấy trên xe cảnh sát họ đi có chữ kiểm sát. Tôi đoán mục đích họ áp giải Kha Đông Huy mấy người kia là vì chuyện tố giác lập công của Kha Đông Huy." "Chắc chắn là vậy rồi," Kỳ Quân nói. "Anh Phùng, cảm ơn anh đã gọi điện báo cho tôi. Chúng ta trong lòng đều nên chuẩn bị trước. Rất có thể vài ngày nữa người của viện kiểm sát sẽ tìm chúng ta nói chuyện." "Cậu yên tâm, tôi hiểu rồi. Tôi gọi cho cậu chỉ là để nhắc cậu một tiếng." "Vậy được, có chuyện gì thì liên lạc sau." Kỳ Quân cúp máy. Hắn rất muốn biết rõ nguyên nhân vì sao Kha Đông Huy và những người kia bị áp giải đi, liền gọi điện cho Thời Xuân Vũ. Nhưng cả điện thoại di động lẫn điện thoại bàn trong văn phòng của Thời Xuân Vũ đều không ai nghe. Trong mắt Kỳ Quân, Thời Xuân Vũ không có lý do gì lại không nghe điện thoại của mình. Anh ta cảm thấy có điều gì bất thường, vì thế càng thêm hoảng loạn, bàn tay cầm điện thoại cũng bắt đầu run rẩy. Chỉ vài phút sau, Kỳ Quân nhận được một tin nhắn của Thời Xuân Vũ: "Một tiếng nữa, cậu đợi tôi ở cổng trường cảnh sát." Kỳ Quân biết từ đội quản lý giam giữ lái xe đến trường cảnh sát phải mất đúng một tiếng. Tâm trí rối bời, anh ta hoàn toàn không còn tâm trạng học tập, liền đi thẳng về phía cổng trường cảnh sát. Trường cảnh sát nằm ở vùng ngoại ô phía tây thành phố Đông Lâm. Không xa khuôn viên trường có một hồ chứa nước, xung quanh cây cối xanh tốt, phong cảnh rất đẹp. Mang nặng tâm sự, Kỳ Quân bước ra khỏi cổng trường đi về phía hồ chứa nước. Không hiểu sao, anh ta lại trèo lên đỉnh cổng xả của hồ. Anh ta nhặt một hòn đá ném xuống nước, hòn đá phát ra tiếng bụp trầm đục. Đột nhiên, Kỳ Quân cảm thấy mục đích mình leo lên đỉnh cổng hồ chính là để tự sát. Trong lòng anh ta nghĩ, nước dưới này rất sâu, nếu tôi nhảy xuống từ đây chắc chắn sẽ chết đuối. Tôi chết rồi thì mọi chuyện coi như xong, khỏi phải lo lắng sợ hãi nữa. Không sau đó, một người đàn ông đang câu cá dường như nhìn ra tâm trạng của Kỳ Quân, liền hô lớn: "Này, anh đứng trên đó làm gì thế? Xuống mau!" Nghe tiếng gọi ấy, Kỳ Quân chợt bừng tỉnh, cảm thấy ý nghĩ tự sát vừa nảy ra trong đầu thật nực cười. Anh cười đáp lại một câu: "Chỗ này cao, tôi đứng ngắm cảnh thôi. Người câu cá thấy Kỳ Quân trông vẫn bình thường, liền không nói gì thêm nữa, ánh mắt lại dõi theo chiếc phao trên mặt nước. Kỳ Quân liếc nhìn đồng hồ, bước xuống khỏi cổng xà của hồ, quay lại theo con đường cũ. Anh lên chiếc xe cảnh sát Santana của thời Xuân Vũ đang đỗ trước cổng trường. Chúng ta tìm chỗ nào vắng vẻ nói chuyện. Thời Xuân Vũ nói rồi lái xe đến một nơi hẻo lánh. Kỳ Quân hỏi ngay. Kha Đông Huy bọn họ bị áp giải đi đâu rồi? Sao anh không nghe điện thoại của tôi? Thời Xuân Vũ không trả lời thẳng mà hỏi lại. Sao cậu biết Kha Đông Huy bọn họ bị áp giải đi? Là Phùng Vạn Lý gọi điện nói cho tôi biết. Sau này cậu hạn chế dùng điện thoại liên lạc với người khác. Thời Xuân Vũ nói tiếp. Lý do tôi không nghe máy là vì tôi nghi ngờ điện thoại của cậu đang bị nghe lén. Còn chuyện Kha Đông Huy bọn họ bị áp giải đi đâu, tôi cũng không biết. Những lời của Thời Xuân Vũ khiến Kỳ Quân cảm nhận rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Anh ta lo lắng hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sáng nay tôi vừa đến đơn vị đã thấy trong sân đội có hai xe cảnh sát của viện kiểm sát. Tôi cảm thấy rất lạ. Thời Xuân Vũ kể. Lúc tôi đang ăn sáng thì Lưu Lập Quốc gọi điện bảo tôi đến phòng họp của đội. Khi tôi tới, trong phòng họp ngoài Lưu Lập Quốc ra còn có 7-8 người lạ. Lưu Lập Quốc nói với tôi rằng mấy người đó là của viện kiểm sát thành phố Ninh Lăng, bảo tôi phối hợp với họ áp giải Kha Đông Huy và hai người kia đi. Thế là họ cùng tôi vào khu giam giữ của trại, đưa Kha Đông Huy bọn họ đi. Họ còn để lại hai người lần lượt nói chuyện với từng người bị giam ở buồng số 8 và buồng số 10. Kỳ Quân hiểu rất rõ việc Kha Đông Huy và những người kia bị áp giải đi là một tín hiệu chẳng lành, nhưng anh vẫn còn chút may mắn không hiểu hỏi. Thành tích lập công lớn của Kha Đông Huy đã được đội quản lý giam giữ họp liên tịch xác nhận, lại được phòng kiểm sát thường trú của viện kiểm sát thẩm tra rồi mới báo cáo lên. Đã báo cáo rồi thì lẽ ra không có vấn đề gì chứ, sao còn phải xác minh lại? Lúc họ đến, tôi có hỏi riêng Lưu Lập Quốc. Ông ấy bảo hình như sau khi hồ sơ lập công của Kha Đông Huy được báo lên tòa án tối cao, tòa án tối cao yêu cầu cơ quan kiểm sát xác minh lại tính chân thực của việc lập công. Vì thế, sau khi phó thị trưởng Trịnh Chính Nghĩa biết chuyện, đã chỉ định viện kiểm sát thành phố Ninh Lăng tiến hành xác minh lại thật giả về việc lập công của Kha Đông Huy. Tâm trạng của Thời Xuân Vũ đầy hối hận, nhưng lúc này lại có nỗi khổ khó nói. Ông chỉ đành dặn dò Kỳ Quân. Kỳ Quân, những chuyện khác tôi không nói nhiều nữa. Chuyện gì trong lòng cậu và tôi đều hiểu rõ. Tiếp theo, cơ quan kiểm sát chắc chắn sẽ tìm cậu. Cậu nhất định phải giữ vững tinh thần. Kỳ Quân trấn tĩnh lại nói. Anh cứ yên tâm, ở tôi sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Trước khi rời đi, Thời Xuân Vũ xin số điện thoại phòng ngủ của Kỳ Quân, đồng thời dặn rằng nếu có chuyện gì thì ông sẽ gọi vào điện thoại phòng ngủ, bảo Kỳ Quân không được chủ động liên lạc với ông. Phùng Vạn Lý lại đem việc Kha Đông Huy và những người kia bị áp giải đi nói cho Kha Đông Nam. Lúc này đang ở Bắc Kinh, đầy phấn khích và tràn ngập hy vọng lo liệu mọi việc cho Kha Đông Huy biết. Nghe tin ấy, trong lòng Kha Đông Nam cũng không khỏi thấp thỏm lo âu. Anh ta liền gọi điện cho luật sư Chu, luật sư bào chữa của Kha Đông Huy, người đã nhận của anh ta một khoản tiền lớn và hứa sẽ tìm người ở tòa án tối cao để lo việc. Hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Luật sư Chu trầm ngâm một lát trong điện thoại rồi nói rằng có lẽ chỉ là làm lại thủ tục xác minh tính thật giả của các manh mối vụ án, sẽ không có vấn đề gì lớn. Nghe lời luật sư Chu, Kha Đông Nam tuy có phần yên tâm hơn, nhưng vẫn liên tục gọi nhiều cuộc điện thoại về thành phố Đông Lâm để dò hỏi tình hình. Tu Dương vừa nói chuyện xong với Kha Đông Nam thì lại nhận được cuộc gọi của Kỳ Quân từ điện thoại phòng ngủ. Do quá hoảng sợ, giọng Kỳ Quân đã hoàn toàn biến dạng, nói lắp bắp rằng Kha Đông Huy đã bị đưa đi rồi, chuyện lập công giả e rằng sắp bị bại lộ. Anh nhờ Tu Dương truyền lời cho Kha Đông Nam đừng gọi điện cho mình nữa. Tu Dương nói mọi người đều đã chuẩn bị tinh thần, mấu chốt nằm ở anh. Kỳ Quân chỉ còn cách cưỡng chịu, nói rằng đây là chuyện liên quan đến chén cơm của anh, thì anh bảo mọi người cứ yên tâm. Ngày hôm đó, khi đang ngồi học, Kỳ Quân nghe thấy có người gọi tên mình. Ngoài hành lang, tim anh bất giác thắt lại. Giảng viên đang trên lớp nói: Ai tên Kỳ Quân thì ra ngoài gặp khách. Kỳ Quân đứng dậy khỏi ghế, bước ra khỏi phòng học. Ngoài hành lang, một thầy giáo nói với anh rằng ở phòng bảo vệ có người tìm. Nghe nói có người tìm mình ở phòng bảo vệ, Kỳ Quân cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Anh nghĩ nếu là người của viện kiểm sát tìm mình thì chắc chắn sẽ không đợi ở phòng bảo vệ. Kỳ Quân đến phòng bảo vệ thì thấy người tìm mình là vợ Vương Hiểu Yến. Anh ngạc nhiên hỏi: sao em lại tới đây? Đương nhiên là đến thăm anh rồi, Vương Hiểu Yến nói. Gần đây em tìm được việc làm ở một khách sạn, hôm nay khách sạn đến trường cảnh sát bên này mua rau nên em tiện xe ghé qua thăm anh. Lúc này Kỳ Quân mới để ý thấy trước cổng trường cảnh sát có một chiếc xe tải nhỏ mang dòng chữ khách sạn Côn Lôn. Anh còn nhận ra cách ăn mặc của Vương Hiểu Yến hôm nay chỉnh tề, sáng sủa hơn thường ngày, liền hỏi: em đi làm rồi thì con cái thế nào? Con gửi ở nhà trẻ gần nhà mình, mẹ anh sức khỏe hồi phục khá tốt rồi, mỗi ngày bà đón đưa cháu. Em làm công việc gì ở khách sạn? Em học kế toán nên chỉ có thể làm công việc liên quan đến tài chính kế toán thôi. Vương Hiểu Yến tuy xinh đẹp nhưng nhiều năm chung sống vợ chồng khiến cảm giác của Kỳ Quân đối với cô ngày thường khá bình lặng. Thế nhưng lúc này trong lòng anh ta bỗng dâng lên một niềm thương xót dành cho Vương Hiểu Yến mà trước đây chưa từng có. Dường như anh ta có rất nhiều điều muốn nói với cô. Anh nói: em theo anh về phòng ngủ đi. Vương Hiểu Yến vốn chỉ định nói với Kỳ Quân vài câu rồi để lại túi đồ ăn chín đang cầm trong tay là đi ngay. Không ngờ Kỳ Quân lại bảo cô về phòng ngủ, đành ra ngoài dặn những người trên xe tải nhỏ đợi thêm một lát rồi theo Kỳ Quân đi về khu ký túc. Vừa bước vào phòng ngủ, Kỳ Quân liền ôm chặt Vương Hiểu Yến vào lòng. Trong ký ức của Vương Hiểu Yến, sau khi kết hôn, Kỳ Quân tuy cũng từng có những lần xa nhau vì học tập nhưng chưa bao giờ anh thể hiện sự nồng nhiệt như hôm nay. Cô ghé sát tai Kỳ Quân thân mật hỏi: sao thế, nhớ em à? Kỳ Quân không đáp. Vương Hiểu Yến lại hỏi: sao anh không nói gì? Chẳng lẽ em đi tìm việc làm anh không vui sao? Chỉ trông vào thu nhập của anh thì không đủ, huống chi mình vừa mua nhà còn nợ không ít tiền. Kỳ Quân vẫn im lặng. Vương Hiểu Yến cảm thấy Kỳ Quân có điều khác lạ. Cô đẩy anh ra và hỏi: sao anh không nói gì vậy? Kỳ Quân vẻ mặt bi thương, hai mắt ngấn lệ. Hiểu Yến, anh xin lỗi em, anh đã không thể mang lại hạnh phúc cho em. Vương Hiểu Yến lo lắng hỏi: rốt cuộc anh làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì cả. Miệng nói thế nhưng nước mắt trong mắt Kỳ Quân đã trào ra. Anh quay lưng đi, giơ tay lau nước mắt. Tình trạng của Kỳ Quân đã nói rõ với Vương Hiểu Yến rằng trên người anh nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Vương Hiểu Yến nhẹ nhàng xoa lưng Kỳ Quân, khẽ nói: Kỳ Quân, chúng ta sống với nhau đã nhiều năm, tuy cuộc sống không khá giả nhưng em vẫn cảm thấy anh là người đàn ông có trách nhiệm. Là người có trách nhiệm thì phải dám gánh vác tất cả, dù đó có là tai họa. Em là vợ anh, cũng là người thân cận nhất của anh, nếu có chuyện gì anh phải nói thật với em. Kỳ Quân đã không thể chịu đựng thêm sự dây vò trong lòng nữa. Hơn nữa anh cho rằng trước khi bị cơ quan kiểm sát đưa đi, mình cần phải có một lời dặn dò với gia đình. Anh nói với Vương Hiểu Yến: rất có thể anh sẽ bị viện kiểm sát đưa đi vì tội làm trái pháp luật do tư lợi. Hai năm trước anh bắt đầu quản lý một người bị giam tên là Kha Đông Huy. Kha Đông Huy là chủ mưu của một băng nhóm xã hội đen, đã bị tuyên án tử hình. Khi anh chiêu cô hắn, anh từng nhận được một số lợi ích từ hắn. Sau đó vì muốn có nhiều tiền hơn, anh bắt đầu thao túng việc giữ mạng cho hắn. Trong số tiền mua nhà của gia đình mình có 200.000 tệ là tiền anh nhận được khi làm việc cho Kha Đông Huy. Không ngờ bây giờ viện kiểm sát lại tiến hành thẩm tra lại nguồn gốc các manh mối vụ án mà Kha Đông Huy tố giác. Lần thẩm vấn này quy mô rất lớn, đã áp giải Kha Đông Huy và những người kia giam giữ ở nơi khác. Anh biết rõ trong lòng chuyện lập công giả của Kha Đông Huy rất nhanh sẽ bị phơi bày, viện kiểm sát tìm đến anh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vương Hiểu Yến không ngờ Kỳ Quân lại gây đào họa lớn như vậy. Nghe xong lời anh, cô mềm nhũn ngồi sụp xuống giường phía sau rồi hai tay che mặt khóc nức nở. Nói hết sự thật, tâm trạng Kỳ Quân ngược lại bình ổn hơn một chút. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ nói: nếu anh bị viện kiểm sát đưa đi, em phải chăm sóc con cho tốt, lo cho mẹ anh. Cảnh tượng ngoài cửa sổ khiến Kỳ Quân chợt dừng lời. Anh thấy cổng lớn của trường cảnh sát mở toang, từ bên ngoài có một chiếc xe cảnh sát mang dòng chữ kiểm sát chạy vào. Kỳ Quân cảm nhận rất rõ chiếc xe đó chính là đến vì mình. Tu Dương gọi điện cho Thời Xuân Vũ muốn tìm hiểu chi tiết việc Kha Đông Huy bị áp giải đi, nhưng Thời Xuân Vũ không nghe máy. Thời Xuân Vũ đã không nhận bất kỳ cuộc gọi nào liên quan đến vụ việc Kha Đông Huy lập công giả. Ông ta muốn đặt mình ra ngoài cuộc, tuy biết đó là tự lừa dối bản thân, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra rất bình tĩnh và thản nhiên. do viện kiểm sát đã nhiều ngày đóng chốt tại đội quản giáo để tiến hành điều tra, phạm vi điều tra đã chuyển từ phạm nhân sang cán bộ cảnh sát. Đặc biệt là việc Kỳ Quân bị viện kiểm sát đưa đi ngay tại trường cảnh sát đã cho thấy rõ ràng vụ việc mà viện kiểm sát đang thụ lý dần dần trở nên sáng tỏ. Các cán bộ cảnh sát bàn tán, suy đoán không ngớt về hướng phát triển của vụ việc. Đối với Lưu Lập Quốc, đội trưởng luôn muốn tô vẽ đội quản giáo thành một tập thể vẻ vang, để bản thân vừa có thể lâu dài trục lợi, vừa đạt được thành tích chính trị, thì vụ án do viện kiểm sát điều tra lại càng bất lợi cho ông ta. Quy mô và mức độ mạnh mẽ của cuộc điều tra cũng vượt xa dự liệu của ông ta, khiến ông ta chỉ có thể bị động phối hợp với công việc của viện kiểm sát. Do bản thân không hoàn toàn trong sạch, ông ta lo sợ một ngày nào đó viện kiểm sát sẽ chĩa mũi nhọn vào chính mình. Lưu Lập Quốc cảm thấy cần phải chuyển từ thế bị động sang chủ động. Trong giai đoạn đặc biệt này, ông ta quyết định ban hành một số quy định liên quan đối với cán bộ cảnh sát, vừa để giảm bớt những lời bàn tán liên lụy đến mình, vừa có thể báo cáo cấp trên. Nghĩ vậy, ông ta nhấc điện thoại nội bộ bảo Triệu Thường Vũ thông báo cho các cán bộ lãnh đạo trung cấp nửa giờ sau họp tại phòng họp của đội. Sau khi dự xong cuộc họp của đội, Thời Xuân Vũ tập hợp toàn bộ cảnh sát của đơn vị vào phòng họp, mở sổ ghi chép và truyền đạt tinh thần cuộc họp của đội. Căn cứ vào tình hình thực tế công tác quản lý tại các trại giam trực thuộc đội trong thời gian hiện nay, nhằm tăng cường quản lý trại giam, bảo đảm an toàn, chiều nay đội đã triệu tập cuộc họp khẩn, ban hành quy định quản lý trong thời kỳ đặc biệt như sau. Thứ nhất, đối với công tác điều tra liên quan đến các manh mối vụ án do phạm nhân Kha Đồng Huy tố giác, nghiêm cấm bàn luận và suy đoán lẫn nhau. Bất kể liên quan đến cán bộ nào đều phải chủ động phối hợp điều tra, tin tưởng vào tính công bằng của cơ quan xử lý vụ án, đảm bảo công tác điều tra được tiến hành thuận lợi. Thứ hai, nghiêm túc thực hiện các quy chế, quy định, trọng tâm tăng cường công tác quản lý trại giam. Thứ ba, trong giai đoạn hiện nay, tạm dừng việc nghỉ phép và xin nghỉ việc tiêm của cán bộ. Cán bộ đang nghỉ ở nhà phải bật máy 24 giờ, đảm bảo gọi là có mặt ngay. Trong thời gian nghỉ, cán bộ không được rời khỏi khu vực thành phố, trường hợp đặc biệt phải được đội trưởng phê duyệt. Tan ca, Thời Xuân Vũ vừa chuẩn bị lên xe rời đi thì bị Lưu Lập Quốc gọi lại. Anh đã truyền đạt tinh thần cuộc họp của đội cho cán bộ trong đơn vị chưa? Vừa mới truyền đạt xong, Lưu Lập Quốc lại quan tâm hỏi. Chuyện của Kha Đông Huy lập công giả có liên quan gì đến anh không? Thời Xuân Vũ cười gượng một cái. Sao có thể liên quan đến tôi được? Ông ta nói tiếp. Việc lập công của Kha Đông Huy có giả hay không hiện vẫn chưa có kết luận. Xem ra khả năng là giả rất lớn, nếu không thì viện kiểm sát không thể bỏ ra sức lớn như vậy, Kỳ Quân cũng không bị đưa đi. Lưu Lập Quốc lắc đầu nói. Lúc đó đã họp liên tịch hai lần để nghiên cứu chuyện của Kha Đông Huy, không ngờ cuối cùng vẫn xảy ra vấn đề. Những lời của Lưu Lập Quốc càng khiến Thời Xuân Vũ bất an hơn trong lòng. Ông ta rất cần tìm một cách thoát giải và chợt nghĩ đến cha mình là Thời Địch, người từng giữ chức phó bí thư ủy ban chính pháp thành phố. Ông ta nói với Lưu Lập Quốc. Đội trưởng Lưu, sau giờ làm tôi còn có chút việc. Lưu Lập Quốc nói. Vậy anh cứ đi đi. Thời Xuân Vũ quay người lên xe, lái thẳng về nhà cha mẹ. Thời Địch ngả người trên ghế sofa trong phòng khách, nghe xong câu chuyện mà con trai kể lại với nhiều chỗ che giấu, dùng lối tư duy quen thuộc suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Nếu viện kiểm sát xác minh việc lập công của Kha Đông Huy là giả, thì trước hết những việc nào con có thể thoái thác được thì cứ thoái thác. Dù không thoái thác được, cùng lắm thì cũng chỉ là ăn của người ta vài bữa cơm, hút vài điếu thuốc thôi. Chuyện lập công của Kha Đông Huy con cũng không trực tiếp thao túng. Nếu có phải chịu trách nhiệm thì tối đa cũng chỉ là trách nhiệm lãnh đạo do thẩm tra không nghiêm. Huống chi trong cuộc họp liên tịch, con còn từng đề xuất phải ra soát lại nguồn gốc các manh mối vụ án mà Kha Đông Huy cung cấp. Thời Xuân Vũ trầm ngâm nghe những lời của cha. Thời Địch nhìn con trai khuyên nhủ. Đừng ủ rũ như vậy, cùng lắm thì bị một quyết định kỷ luật hành chính thôi. Con xem những người từng bị kỷ luật, chẳng phải làm quan thì vẫn làm đó sao? Những lời của Thời Địch khiến tâm trạng Thời Xuân Vũ thoáng chốc nhẹ nhõm hơn, trên mặt ông ta đã nở ra một nụ cười. Vừa mới thức dậy, Thời Xuân Vũ đã nhận được tin nhắn của Tu Dương gửi tới điện thoại. Tôi đang đợi anh ở đối diện cổng khu chung cư nhà anh. Thời Xuân Vũ cảm thấy nên gặp Tu Dương một lần, nhất là khi Kỳ Quân đã bị bắt. Có lẽ Tu Dương còn chưa biết chuyện này, nói cho Tu Dương biết một vài điều cần chú ý, đối với bản thân ông cũng có lợi. Vì vậy, Thời Xuân Vũ vội vàng vào nhà vệ sinh, rửa mặt súc miệng xong rồi bước ra khỏi nhà. Đối diện cùng khu chung cư, nhà Thời Xuân Vũ là một công viên nhỏ ven đường. Ông ta ra khỏi khu, thấy Tù Dương đang đi đi lại lại bên rìa công viên. Thời Xuân Vũ tiến lên nói: "Chúng ta vào trong nói chuyện." Tù Dương gật đầu, theo Thời Xuân Vũ vào khu vực trung tâm công viên, ngồi xuống một chiếc ghế dài. Tù Dương mang vẻ trách móc nói: "Tôi gọi cho anh, sao anh không nghe máy?" "Đừng nhắc nữa. Gần đây đơn vị tôi như cái chảo sôi, người của viện kiểm sát táo vào trại chúng tôi liên tục, tôi còn không tiện nghe điện thoại của anh." "Kỳ Quân thế nào rồi? Mấy ngày nay điện thoại của anh ta không chỉ tắt máy, tôi gọi vào ký túc xá trường cảnh sát, người ta nói anh ấy không có ở đó." "Kỳ Quân bị người của viện kiểm sát đưa đi rồi." "Hả?" Tù Dương kêu lên kinh ngạc, có phần không tin hỏi lại: "Kỳ Quân thực sự bị viện kiểm sát đưa đi rồi sao?" Thời Xuân Vũ buồn bã nói: "Chuyện này tôi có thể nói dối anh sao?" Tù Dương buột miệng: "Bảo sao Kha Đông Nam bảo tôi ra ngoài lánh đi?" Thời Xuân Vũ rất muốn biết tình hình bên phía Kha Đông Nam nên hỏi: "Kha Đông Nam nói bảo anh ra ngoài lánh đi từ lúc nào?" "Hôm qua anh ta gọi từ Bắc Kinh cho tôi." "Có phải Kha Đông Nam đã làm hỏng chuyện của Kha Đông Huy rồi không?" Thời Xuân Vũ mang giọng oan trách nói: "Chẳng phải Kha Đông Nam từng nói chỉ cần việc lập công của Kha Đông Huy được xác nhận rồi báo lên tòa án tối cao là xong xuôi sao? Thế mà bây giờ thì sao? Để kiểm tra lại thật giả của việc lập công này, viện kiểm sát đã lập tổ chuyên án điều tra. Kỳ Quân bị bắt đã cho thấy tình hình hiện nay vô cùng bất lợi." "Anh không biết chuyện thế nào đâu." Tú Dương nói. "Theo tìm hiểu của Kha Đông Nam, tòa án tối cao yêu cầu xác minh lại tính chân thực của vụ án mà Kha Đông Huy tố giác chỉ là một thủ tục mà thôi. Không ngờ rằng cùng lúc đó, Phó Thị trưởng Trịnh Chính Nghĩa lại nhận được phản ánh tình hình từ Phó Đội trưởng Đội quản giáo là Quý Hồng Ba bên các anh. Nó đang công tác quản lý trại giam của Đội quản giáo rất hỗn loạn, việc lập công của Kha Đông Huy rất có khả năng là giả. Dựa vào đó, Trịnh Chính Nghĩa chỉ thị cho Viện Kiểm sát thành phố Ninh Lăng thành lập tổ chuyên án, tiến hành điều tra triệt để việc lập công của Kha Đông Huy có phải là giả hay không." "Thì ra là vậy." Thời Xuân Vũ sững sờ. "Anh nói xem, tôi có nên nghe theo lời Kha Đông Nam ra ngoài lánh đi không?" Tu Dương bàn bạc với Thời Xuân Vũ. Thời Xuân Vũ cảm thấy mình không nên cho Tu Dương lời khuyên gì để tránh bất lợi cho bản thân sau này nên không lên tiếng. Tu Dương trầm mặc. Anh ta suy nghĩ rất nhiều. Sở dĩ mình giúp Kha Đông Huy làm việc chủ yếu là vì dựa vào Kha Đông Nam. Nếu nghe theo lời Kha Đông Nam mà ra ngoài trốn tránh thì doanh nghiệp đang trên đà phát triển của mình rất có thể sẽ sụp đổ ngay từ đây. Sau này muốn tiếp tục dựa vào Kha Đông Nam cũng là điều không thể nữa. Chuyện Kha Đông Huy lập công giả chắc chắn có liên lụy đến Kha Đông Nam. Chức phó cục trưởng cục lâm nghiệp của ông ta khó mà giữ được. Nếu không thì ông ta đã không trốn, càng không bảo mình trốn. Nghĩ đến đây, Tu Dương nói: "Tôi cũng muốn ra ngoài lánh đi, nhưng doanh nghiệp của tôi không thể thiếu tôi được." Anh ta im lặng một lát rồi tự an ủi: "Tôi thấy mình cũng chẳng có chuyện gì lớn, cùng lắm là giúp bạn bè một chút thôi." Tu Dương không trốn tránh, điều đó có nghĩa là sẽ phải đối mặt với việc bị viện kiểm sát triệu tập. Khi bị triệu tập thì nên nói gì, không nên nói gì, Thời Xuân Vũ cho rằng cần phải nhắc nhở anh ta. Ông ta cắt lời Tu Dương nói: "Tu Dương, chúng ta quen biết nhau cũng 2 năm rồi. Tôi thấy anh là người rất tốt, đối với bạn bè thì nghĩa khí, nhiệt tình. Tình cảnh bị động hiện nay của anh và tôi, kể cả việc Kỳ Quân bị bắt, đều là những rắc rối nảy sinh vì muốn cứu mạng Kha Đông Huy. Thực ra việc lập công của Kha Đông Huy là thật hay giả, chỉ có Kỳ Quân là rõ nhất. Còn anh và tôi đều không biết. Sự việc phát triển đến mức này là điều mà cả hai chúng ta đều không mong muốn. Tôi cũng không muốn nói nhiều, nhưng có một điều. Nếu tôi bị liên lụy vào chuyện này thì tình huống của tôi cũng giống như anh, đều là giúp bạn bè. Đã là giúp bạn bè thì không thể kéo nhau vào. Bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ không nhắc đến anh. Nếu có nhắc đến thì nhiều nhất cũng chỉ nói là quen biết, không có qua lại gì." "Tôi hiểu ý anh," Tu Dương nói. "Anh yên tâm, tôi cũng biết mình nên làm như thế nào." Thời Xuân Vũ nhìn đồng hồ. "Đến giờ tôi phải đi làm rồi, có chuyện gì thì chúng ta liên lạc sau." "Được, liên lạc sau." Tu Dương nói xong liền rời khỏi công viên trước. Thời Xuân Vũ nhìn theo bóng lưng Tu Dương, cảm thấy cuộc gặp gỡ này là kịp thời và cần thiết. Những việc mình đã làm vì Kha Đông Huy cùng những lợi ích thu được từ đó Hiện tại chỉ có Kỳ Quân và Tu Dương biết. Nếu Tu Dương không nói ra thì mình coi như đã an toàn được quá nửa. Còn Kỳ Quân hẳn là sẽ không bán đứng mình. Tâm trạng có phần dịu lại của Thời Xuân Vũ vừa đến đơn vị thì lại căng thẳng trở lại. Trước tiên, ông ta nhìn thấy xe cảnh sát của viện kiểm sát trong sân đội quản giáo. Vào tòa nhà làm việc của đội, lại thấy hai người của viện kiểm sát đứng trước cửa nhà ăn, dường như đang đợi ai đó. Chẳng lẽ là đợi mình sao? Chân Thời Xuân Vũ run lên. Ông ta định quay người không vào nhà ăn, nhưng trực giác lại nói với ông ta rằng dù có quay đi thì cũng không thể ngăn viện kiểm sát đến tìm mình. Vì vậy, ông ta giả vờ bình tĩnh bước về phía nhà ăn. Vào trong nhà ăn, Thời Xuân Vũ đan chặt hai tay vào nhau, vừa cố làm dịu thần kinh căng thẳng, vừa tự nhủ trong lòng, may mà không phải tìm mình. Thế nhưng ăn xong, trước mắt Thời Xuân Vũ vẫn xuất hiện cảnh tượng khiến tim ông ta thắt lại. Hai người của viện kiểm sát chặn Lưu Tuấn Minh ở cửa nhà ăn. Một người trong số đó giơ giấy triệu tập trong tay ra trước mặt Lưu Tuấn Minh. Chúng tôi muốn tìm anh để tìm hiểu một số tình hình. Lưu Tuấn Minh bị đưa ra khỏi tòa nhà cơ quan. Buổi chiều, Lưu Lập Quốc dẫn mấy người của viện kiểm sát bước vào văn phòng của Thời Xuân Vũ. Lúc đó Thời Xuân Vũ đang pha trà bên cây nước nóng. Tim bỗng thót lên một cái, suýt nữa thì làm rơi cốc trà xuống đất. Không ngờ Lưu Lập Quốc lại hỏi: Phùng Vạn Lý có ở đơn vị không? À, Phùng Vạn Lý có ở đơn vị. Thời Xuân Vũ hoàn hồn đáp. Lưu Lập Quốc nói: Anh gọi Phùng Vạn Lý tới đây. Vâng, tôi đi ngay. Thời Xuân Vũ đặt cốc trà xuống rồi đã khỏi văn phòng. Thời Xuân Vũ tìm thấy Phùng Vạn Lý trong một khu giam của trại số 1, nói: Anh theo tôi lên văn phòng, có người tìm anh. Phùng Vạn Lý nghe nói có người tìm mình, dường như đã linh cảm được điều gì đó, sắc mặt lập tức tái nhợt, nói: Tôi biết là chuyện gì rồi. Điện thoại trên bàn làm việc của Lưu Lập Quốc reo lên. Ông ta nhấc máy, trong ống nghe vang lên giọng nói nghiêm khắc của Trịnh Trịnh Nghĩa: Có phải Lưu Lập Quốc không? Nghe đàn giọng của Trịnh Trịnh Nghĩa, Lưu Lập Quốc lập tức ý thức được rằng cuộc gọi này rất có thể liên quan đến chuyện Kha Đông Huy lập công giả. Ông ta vội vàng đáp một cách cung kính: À, Phó Thị trưởng Trịnh, tôi là Lưu Lập Quốc. Ông ta còn định nói thêm vài lời giải thích và kiểm điểm: Phó Thị trưởng Trịnh, tôi vốn định mấy hôm nay sẽ đến văn phòng của anh để trực tiếp... Anh đừng đến chỗ tôi không có thời gian gặp anh. Giọng Trịnh Trịnh Nghĩa trong điện thoại càng thêm gay gắt: Anh làm đội trưởng kiểu gì vậy? Cảnh sát của đội quản giáo các anh sao lại to gan đến thế? Dám câu kết với Khả Đồng Huy, tên cầm đầu thế lực xã hội đen, đã bị tuyên án tử hình, còn thông đồng từ trước, lập ra liên minh công thủ, làm giả tài liệu lập công cho hắn nhằm giúp hắn trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Hiện nay, điều tra của viện kiểm sát đã xác nhận rằng trong đội quản giáo của các anh có nhiều cảnh sát bị nghi ngờ phạm tội. Nếu truy tìm nguyên nhân của sai phạm nghiêm trọng này, thì đó chính là do một số lãnh đạo và cảnh sát của đội quản giáo các anh nhận thức đúng sai không rõ ràng, tư tưởng chấp pháp vì nhân dân không vững chắc, không giữ được lập trường giữa tình và pháp, giữa lợi và pháp, không chống nổi sự mua chuộc, tha hóa của tội phạm và gia đình chúng, đánh mất yêu cầu cứng đắn về liêm khiết tự giác, từ đó trở thành đồng phạm tay sai giúp tội phạm trốn tránh sự trừng phạt. Lưu Lập Quốc xen vào: Phó Thị trưởng Trịnh, xin anh bớt giận. Tôi biết đội quản giáo xảy ra vấn đề lớn như vậy, tôi biết tư cách đội trưởng không thể chối bỏ trách nhiệm. Trịnh Trịnh Nghĩa hạ giọng chậm lại: Lưu Lập Quốc, anh nghe cho kỹ đây. Trong thời điểm đặc biệt này, anh phải đứng trên lập trường chính trị mà nhìn nhận vấn đề. Không những phải tích cực phối hợp với công tác điều tra của viện kiểm sát, mà còn phải làm tốt công tác ổn định. Trọng tâm là ổn định tư tưởng của lực lượng cảnh sát và bảo đảm an toàn trại giam. Hiện nay đội ngũ cảnh sát đã xuất hiện vấn đề. Nếu ở những phương diện khác lại tiếp tục xảy ra sai sót, thì trên dưới, đối với cấp trên, cấp dưới và chính bản thân anh đều không có cách nào ăn nói được đâu. Vâng vâng, Lưu Lập Quốc liên tục cam đoan. Phó Thị trưởng Trịnh cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không để xảy ra thêm bất cứ vấn đề gì nữa. Vừa cúp máy Trịnh Trịnh Nghĩa, Tùy Hâm Phong bước vào văn phòng của Lưu Lập Quốc. Ông ta mời Tùy Hâm Phong ngồi xuống ghế sofa. Tôi đến để truyền đạt chỉ thị của Phó Thị trưởng Trịnh, Tùy Hâm Phong nói với vẻ lo lắng. Đội quản giáo xảy ra chuyện lớn như thế này, với tư cách Phó Cục trưởng phụ trách, tôi cũng rơi vào thế bị động. Phó Thị trưởng Trịnh gọi tôi lên thành ủy khiển trách tôi một trận. Vừa rồi Phó Thị trưởng Trịnh cũng gọi điện đến văn phòng tôi, mắng tôi không ít. Lưu Lập Quốc mặt dày ấm ức nói: "Về chuyện lập công của Kha Đông Huy là thật hay giả, chúng tôi đã họp liên tịch hai lần để nghiên cứu, ai ngờ xảy ra vấn đề." Vẻ mặt Tùy Hâm Phong toát lên sự bất lực và mệt mỏi. "Chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta đành đối mặt với thực tế mà thôi. Anh triệu tập các lãnh đạo trung cấp trở lên của đội đến phòng họp, đều tôi truyền đạt tinh thần chỉ thị của Phó Thị trưởng Trịnh." "Được, tôi sẽ thông báo ngay." Lưu Lập Quốc cầm điện thoại nội bộ lên. Sau khi kết thúc cuộc họp lãnh đạo trung cấp trở lên của đội và tiến Tùy Hâm Phong đi, Lưu Lập Quốc cau mày quay lại văn phòng, đi đi lại lại. Từ cuộc điện thoại của Trịnh Chính Nghĩa và lời nói của Tùy Hâm Phong, ông ta đã hiểu rõ rằng trừ kế đội trưởng của mình đã đến hồi kết. Loại người như Lưu Lập Quốc vốn dĩ không bao giờ thực sự đứng trên lập trường giảng chính trị theo yêu cầu của lãnh đạo cấp trên. Thứ ông ta nghĩ đến chỉ là được mất cá nhân. Điều ông ta cân nhắc lúc này là làm thế nào để giữ được chức vụ. Ông ta cho rằng chỗ dựa của mình chính là phó giám đốc Cục Công an tỉnh. Trước đây, chính phó giám đốc Khâu đã từng giúp ông dàn xếp vụ việc cảnh sát viết đơn tố cáo gửi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của tỉnh định điều tra ông ta. Lưu Lập Quốc tự cho rằng chỉ cần tiền đến nơi, không có chuyện gì là không dàn xếp được. Thế là ông ta nhấc điện thoại gọi cho phó giám đốc Khâu, đơn giản trình bày tình cảnh bị động hiện tại của mình, đồng thời nói rằng ngày mai sẽ lên Cục Công an tỉnh gặp trực tiếp. Phó giám đốc Khâu nói trong điện thoại: "Vậy sáng mai tôi đợi anh ở văn phòng." Nói chuyện xong với phó giám đốc Khâu, trong lòng Lưu Lập Quốc nhẹ nhõm hơn nhiều. Ông ta gọi điện bảo Quách Tranh biết rằng ngày mai mình sẽ lên tỉnh giải quyết công việc, đồng thời dặn Triệu Thường Vũ chuẩn bị 300.000 tệ tiền mặt mang đến văn phòng ông trước giờ tan ca. Trên đường lái xe hướng về thủ phủ tỉnh Thanh Giang để giải tỏa áp lực trong lòng, Lưu Lập Quốc bật to hệ thống âm thanh trong xe. Khi sắp đến Thanh Giang, điện thoại di động của ông ta reo lên. Ông ta tắt nhạc, nghe máy, trong điện thoại vang lên giọng nói run rẩy của Triệu Thường Vũ: Đội trưởng Lưu, không xong rồi, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố đã đến đơn vị chúng ta để kiểm tra sổ sách." Lưu Lập Quốc có phần mất kiên nhẫn nói: "Cấp trên trước đây cũng đâu phải chưa từng kiểm tra sổ sách, anh nên biết phải làm thế nào chứ." "Lần này khác với trước." Giọng Triệu Tường Vũ gần như sắp khóc. "Tôi có một người bạn học làm ở Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố, anh ta nói lần kiểm tra này là họ đã nắm được chứng cứ rồi." "Chúng nắm được chứng cứ gì?" Trong lòng Lưu Lập Quốc chợt run lên. "Bạn học của tôi nói họ nhận được một lá thư tố cáo, trong đó nói rằng khi chúng ta mua 5.000 mét vuông gạch lát sơn cho đội, giá thực tế là 50 tệ trên một mét vuông, nhưng lại xuất hóa đơn 100 tệ trên mét vuông. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố đã thông qua đại lý bán hàng xác minh được chứng cứ về 250.000 tệ tiền chênh lệch mà chúng ta thu được. Anh ta còn tiết lộ rằng người phụ nữ bán gạch tên là Tiêu Kiệt là cháu gái của Bao Tung bên đơn vị mình." "Hả?" Nghe đến đây, Lưu Lập Quốc kêu lên một tiếng, lập tức cúp máy, không nghe Triệu Thường Vũ nói tiếp. Ông ta phanh gấp, cho xe dừng lại ở lối rẽ của đường cao tốc. Trong khoảnh khắc, Lưu Lập Quốc cảm thấy mình đã quá sơ suất trong cách làm việc. Lúc trước sau ông ta lại không xoa dịu Bao Tung cho tốt. Bao Tung làm trưởng phòng quản lý trại giam nhiều năm, từng đưa cho ông ta 1 vạn tệ để mong được làm phó đội trưởng. Ông ta đã nhận 5 vạn tệ của Tân Thuận Nghĩa để bán chức phó đội trưởng cho người này. Nếu khi đó giao chức phó đội trưởng cho Bao Tung, hoặc trên phương diện lợi ích bù đắp cho anh ta nhiều hơn một chút, thì hơn nữa khi đội sửa chữa mua gạch lát sân, ông ta và Triệu Thường Vũ tham lam 250.000 tệ kia làm gì? Che giấu khoản thu thêm của đội, chẳng phải số tiền đó sẽ trở thành tiền riêng của mình hay sao? Chiếc xe của Lưu Lập Quốc dừng ở một vị trí rất không thích hợp. Đúng lúc ông ta đang bồn chồn suy nghĩ, không ngờ một chiếc xe tải lớn chở đầy hàng hóa lao nhanh tới, từ bên hông đâm thẳng vào chiếc Toyota Land Cruiser. Cùng với một tiếng va chạm kinh hoàng, chiếc xe bị hất văng chéo ra xa hơn 10 mét, vị trí ghế lái lập tức bị ép bẹp xuống. Lưu Lập Quốc qua đời do tai nạn xe hơi, Thừa Xuân Vũ tất bật lo liệu tang sự cho ông ta từ đầu đến cuối. Thạch cao ở chân bị thương của Tạ Anh Bằng đã được tháo bỏ, chân anh đang trong giai đoạn hồi phục. Ngày Lưu Lập Quốc đưa tang, anh không thấy Triệu Tường Vũ đâu. Bước ra khỏi phòng viếng, anh hỏi Đặng Tú Tài đứng bên cạnh: "Sao không thấy Triệu Tường Vũ?" Đặng Tú Tài hỏi ngược lại: "Anh không biết chuyện gần đây trong đơn vị xảy ra?" Mấy tháng nay tôi ở nhà dưỡng thương, không ai nói cho tôi biết chuyện của đơn vị cả. Tạ Anh Bằng hỏi, đơn vị xảy ra chuyện gì rồi? Đơn vị dạo này xảy ra nhiều chuyện lớn lắm, Đặng Tú Tài nói. Vụ Kha Đông Huy lập công giả đã bị Viện Kiểm sát thành phố Ninh Lăng lập chuyên án điều tra làm rõ. Kha Đông Huy và mấy người kia đã bị áp giải, giam giữ ở nơi khác. Kỳ Quân, Lưu Tuấn Minh, Phùng Vạn Lý đều bị Viện Kiểm sát đưa đi. Còn nữa, chuyện Lưu Lập Quốc và Triệu Thường Vũ tham ô không biết bị ai nắm được chứng cứ tố cáo lên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố. Triệu Thường Vũ đã bị song quy. Nếu Lưu Lập Quốc không chết thì kết cục của ông ta cũng chẳng khá hơn. Những điều Đặng Tú Tài nói, đặc biệt là việc Kha Đông Huy lập công giả bị phanh phui, đều nằm trong dự cảm của Tạ Anh Bằng. Nhưng trong lòng anh vẫn dâng lên nỗi cảm khái sâu sắc. Anh không ngờ vụ lập công giả của Kha Đông Huy lại liên lụy đến nhiều người như vậy. Ban đầu anh nghĩ nhiều nhất chỉ liên quan đến Kỳ Quân và Thời Xuân Vũ, nhưng Thời Xuân Vũ vẫn bình yên vô sự, trong khi Lưu Tuấn Minh và Phùng Vạn Lý lại bị kéo vào. Tạ Anh Bằng cho rằng Thời Xuân Vũ không bị Viện Kiểm sát điều tra có lẽ liên quan đến việc cha anh ta từng là phó bí thư Ủy ban Chính pháp thành phố. Dĩ nhiên anh cũng biết việc Kha Đông Huy lập công giả bị điều tra làm rõ có liên quan đến những điểm nghi vấn mà anh từng trình bày với Quý Hồng Ba về việc lập công của Kha Đông Huy. Điều anh từng mong muốn rốt cuộc đã trở thành hiện thực, nhưng trong lòng anh lại không hề nhẹ nhõm hay vui mừng, ngược lại còn dấy lên cảm giác day dứt như thể mình đã làm sai điều gì. Tạ Anh Bằng vẻ mặt nặng nề nói, có những chuyện chúng ta thực sự không muốn thấy, mà thấy rồi thì đau lòng vô cùng. Tôi làm cảnh sát quản giáo nửa đời người rồi, Đặng Tú Tài cảm khái. Cảnh sát quản giáo tuy rủi ro cao, nhưng cẩn thận một chút thì vẫn có thể tránh được nguy hiểm. Có người thấy đó phía trước là hố sâu mà vẫn làm ngơ, chúng ta kéo họ lại không cho nhảy xuống hố, nhưng họ không nghe thì ai cũng bó tay thôi. Lúc này, Tạ Anh Bằng thấy Thời Xuân Vũ đi về phía họ, liền cùng Đặng Tú Tài ngừng câu chuyện. Thời Xuân Vũ hỏi Tạ Anh Bằng, lão Tạ, chân anh khỏi chưa? Không có vấn đề gì lớn, chỉ cần xương tập luyện để hồi phục. Thời Xuân Vũ quan tâm nói, với anh cứ nghỉ thêm ít ngày, đợi chân hồi phục hoàn toàn rồi hăng đi làm. Lời nói của Thời Xuân Vũ cộng thêm việc mấy đồng nghiệp trong đơn vị bị Viện Kiểm sát đưa đi khiến Tạ Anh Bằng cũng thấy ngại tiếp tục nghỉ ngơi. Anh nói, chân tôi đã gần như khỏi hẳn rồi, ngày mai tôi đi làm. Thời Xuân Vũ nói, cũng được, đơn vị đang thiếu người, buổi sáng mai trước 7 giờ anh có mặt ở đơn vị, đi cùng tôi áp giải phạm nhân vị thành niên đến trại giáo dưỡng Thành Giang. Được, Tạ Anh Bằng đáp. Chuyện của đơn vị chắc anh cũng nghe nói rồi. Thời Xuân Vũ vừa mở lời thì điện thoại trong túi đeo lên. Anh ta lấy ra xem là cha gọi tới. Anh ta cáo từ Tạ Anh Bằng và Đặng Tú Tài. Thôi được, hai anh cứ nói chuyện tiếp, tôi có việc phải đi trước. Ngồi vào xe, Thời Xuân Vũ nghe điện thoại của cha. Trong điện thoại, cha anh ta nói về vụ Kha Đông Huy lập công giả, cho biết bí thư Trịnh Chính Nghĩa vô cùng tức giận, việc xử lý chuyện này chắc chắn sẽ rất nghiêm khắc. Ông ta còn nói với Thời Xuân Vũ rằng Tu Dương đã bị Viện Kiểm sát bắt giam, và trong bốn người đang bị giam giữ hiện nay vẫn chưa ai khai ra chuyện liên quan đến Thời Xuân Vũ. Cúp máy, Thời Xuân Vũ bất an nghĩ thầm. Cuộc gọi của cha mang đến cho anh ta hai thông tin. Thứ nhất, nếu bản thân dính líu đến chuyện gì thì dù cha từng là phó bí thư Ủy ban Chính pháp thành phố cũng khó mà giúp anh ta dàn xếp được. Thứ hai, việc Kỳ Quân và Tu Dương hiện tại chưa cắn ra anh không có nghĩa là anh ta đã thoát nạn. Chỉ khi bốn người bị giam kia đều bị tuyên án xong mới có thể chứng minh rằng anh ta thực sự thoát khỏi kiếp này. Thời Xuân Vũ như đang bái Phật, hai tay chắp lại thầm cầu khẩn trong lòng. Kỳ Quân à, Tu Dương à, hai người nhất định đừng khai ra tôi. Trên đường áp giải phạm nhân vị thành niên đến trại giáo dưỡng Thành Giang, suýt nữa xảy ra tai nạn. Thời Xuân Vũ lái chiếc xe Eveco vừa rời khỏi khu vực nội thành Đông Lâm, mới lên cao tốc đã ánh mắt đờ đẫn lao thẳng về phía cọc phân làn. Tạ Anh Bằng ngồi ghế phụ hoảng hốt hét lên, Thời Xuân Vũ, anh làm gì vậy? Thời Xuân Vũ bừng tỉnh, đạp phanh gấp, mấy người ngồi hàng ghế trước trong xe đều bị hất ngã rúi rủi. Nhận ra tinh thần Thời Xuân Vũ không ổn, Tạ Anh Bằng nói, để tôi lái xe. Thời Xuân Vũ không nói gì, đổi chỗ với Tạ Anh Bằng. Sau khi xe chạy lại, Thời Xuân Vũ ngả đầu vào ghế tự trấn an mình. Đêm qua tôi không nghỉ ngơi tốt, giờ chớp mắt một lát. Rồi anh ta nói thêm một câu, Biết đâu đây là lần cuối cùng tôi cùng các anh đi áp giải phạm nhân. Câu nói sau của Thời Xuân Vũ khiến mọi người trong xe nhìn nhau không khỏi suy nghĩ. Trại tạm giam thành phố Ninh Năng, Kỳ Quân, người vừa bị thẩm vấn lại trên đường trở về buồng giam, đột nhiên nói với hai cán bộ điều tra của viện kiểm sát. Chuyện của tôi vẫn chưa khai hết. Một cán bộ hỏi, anh còn chuyện gì chưa khai? Kỳ Quân dừng bước nói, giám thị trại tạm giam số 1 Thời Xuân Vũ cũng tham gia vào vụ Kha Đông Huy lập công giả. Thực ra việc Kỳ Quân khai ra Thời Xuân Vũ cũng là một sự tính toán để tự cứu mình. Anh ta biết rằng trong số những người đang bị giam hiện nay không ai có chỗ dựa, còn Thời Xuân Vũ thì khác. Cha anh ta là thời địch, từng làm phó bí thư ủy ban chính pháp thành phố, gia cảnh khá giả, thế lực của thời địch ở Đông Lâm cũng không nhỏ. Nếu kéo Thời Xuân Vũ vào, khi thời địch tìm cách cứu con trai mình, chắc chắn anh cũng sẽ được hưởng lợi theo. Sáng hôm sau, trong lúc đang ăn sáng ở nhà ăn của đội quản giáo, Thời Xuân Vũ trước ánh mắt của mọi người đã bị người của viện kiểm sát còng tay dẫn đi. Ngày 26 tháng 3 năm 2011, vụ án Kỳ Quân, Thời Xuân Vũ, Phùng Vạn Lý, Lư Tuấn Minh, Tu Dương bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, làm trái pháp luật vì tư lợi được đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân thành phố Ninh Lăng. Khi công tố viên đọc bản cáo trạng, ánh mắt của những người ngồi ở hàng ghế bị cáo như Kỳ Quân đều dõi theo từng dòng trong cáo trạng. Toàn văn cáo trạng như sau: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Lăng, tỉnh Thanh Giang, cáo trạng số Niên kiểm hình tố 201127. Bị cáo Kỳ Quân, nam, sinh ngày 12 tháng 1 năm 1970, số chứng minh nhân dân 871, dân tộc Hán, trình độ cao đẳng, cán bộ cảnh sát trại tạm giam số 1 thuộc đội quản giáo cục công an thành phố Đông Lâm, cư trú tại quận Thành Đông, thành phố Đông Lâm. Ngày 6 tháng 9 năm 2010, bị cục công an thành phố Ninh Lăng tạm giữ hình sự. Ngày 23 tháng 9 cùng năm, viện kiểm sát quyết định bắt giam vì bị tình nghi phạm tội lợi dụng chức vụ làm trái pháp luật, việc bắt giam do công an thành phố Ninh Lăng thi hành. Bị cáo Thời Xuân Vũ, nam, sinh ngày 5 tháng 4 năm 1972, dân tộc Hán, trình độ cao đẳng, trưởng trại giam số 1 thuộc đội quản giáo cục công an thành phố Đông Lâm, cư trú tại quận Cảnh Phúc, thành phố Đông Lâm. Ngày 30 tháng 9 năm 2010, bị công an thành phố Ninh Lăng tạm giữ hình sự. Ngày 7 tháng 10 cùng năm, việc này quyết định bắt giam vì bị tình nghi phạm tội lợi dụng chức vụ làm trái pháp luật, việc bắt giam do công an thành phố Đông Lâm thi hành. Bị cáo Phùng Vạn Lý, nam, sinh ngày 17 tháng 6 năm 1960, dân tộc Hán, trình độ cao đẳng, cán bộ cảnh sát trại tạm giam số 1 thuộc đội quản giáo cục công an thành phố Đông Lâm, cư trú tại quận Đường Minh, thành phố Đông Lâm. Ngày 21 tháng 9, bị công an thành phố Ninh Lăng tạm giữ hình sự. Ngày 2 tháng 10 cùng năm, viện này quyết định bắt giam vì bị tình nghi phạm tội lợi dụng chức vụ làm trái pháp luật, việc bắt giam do công an thành phố Đông Lâm thi hành. Bị cáo Lữ Tuấn Minh, nam, sinh ngày 13 tháng 11 năm 1958, dân tộc Hán, trình độ cao đẳng, trưởng khoa khai thác mở rộng tội phạm thuộc đội quản giáo cục công an thành phố Đông Lâm, cư trú tại quận Thành Đông, thành phố Đông Lâm. Ngày 18 tháng 9, bị công an thành phố Ninh Lăng tạm giữ hình sự. Ngày 30 tháng 9 cùng năm, quyết định bắt giam vì bị tình nghi phạm tội lợi dụng chức vụ làm trái pháp luật, việc bắt giam do công an thành phố Đông Lâm thi hành. Bị cáo Tu Dương, nam, sinh ngày 8 tháng 6 năm 1962, dân tộc Hán, trình độ cao đẳng, giám đốc nhà máy gỗ Đông Thăng, thành phố Đông Lâm, cư trú tại quận Dương Minh, thành phố Đông Lâm. Ngày 26 tháng 9, bị công an thành phố Ninh Lăng tạm giữ hình sự. Ngày 5 tháng 10 cùng năm, quyết định bắt giam vì bị tình nghi phạm tội lợi dụng chức vụ làm trái pháp luật, việc bắt giam do công an thành phố Ninh Lăng thi hành. Vụ án các bị cáo Kỳ Quân, Thời Xuân Vũ, Phùng Vạn Lý, Lữ Tuấn Minh, Tu Dương bị tình nghi phạm tội lợi dụng chức vụ làm trái pháp luật đã được viện kiểm sát điều tra kết thúc. Ngày 11 tháng 3 năm 2011, viện đã thông báo cho các bị cáo biết quyền được mời luật sư bảo chữa, tiến hành thẩm vấn theo pháp luật và xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án. Qua điều tra xác minh theo pháp luật, xác định tháng 2 năm 2010, bị cáo Kỳ Quân sau khi biết phạm nhân Trần Thượng Thực đang bị giam tại trại giam số 1 thành phố Đông Lâm còn có tội danh chưa bị phát hiện, đã nhận lời nhờ vào của bạn bè dự định cung cấp manh mối này cho Kha Đông Huy. Kẻ cầm đầu tổ chức xã hội đen cũng đang bị giam tại đây, để Kha Đông Huy đứng ra tố giác, lập công chuộc tội. Để đạt mục đích đó, Kỳ Quân cùng bị cáo Tu Dương và Kha Đông Nam anh trai của Kha Đông Huy đang bỏ trốn, bàn bạc, sau đó báo cáo với bị cáo Thời Xuân Vũ về việc Trần Đường Thực còn có tội chưa bị xử lý, đồng thời đề xuất Kha Đông Huy đứng ra tố giác Lập Công nhằm cứu mạng cho Kha Đông Huy. Sau khi được Thời Xuân Vũ ngầm đồng ý, Kỳ Quân đã lợi dụng chức vụ điều chuyển Trần Đường Thực từ buồng giam số 8 sang buồng giam số 10, tạo điều kiện thuận lợi cho việc Kha Đông Huy thực hiện việc tố giác giả mạo. Tháng 3 năm 2010, khi Kỳ Quân nói chuyện với Trần Đường Thực và nắm được tình tiết cụ thể về tội danh còn sót lại, y đã không báo cáo mà cố ý che giấu sự việc. Ngày 12 tháng 4, Kha Đông Huy nộp tài liệu tố giác bằng văn bản cho Kỳ Quân. Kha Đông Nam muốn thông qua quan hệ để chuyển manh mối về tội danh còn sót lại của Trần Đường Thực cho công an khu lâm nghiệp Ninh Lăng, tỉnh Thanh Giang điều tra. Để thực hiện việc này, theo yêu cầu của Kha Đông Nam, bị cáo Phùng Vạn Lý đã tìm đến bị cáo Lữ Tuấn Minh nhờ vả. Lữ Tuấn Minh vi phạm quy định về trình tự công tác, ngày 26 tháng 4 đã chuyển manh mối này cho công an khu lâm nghiệp thành phố Ninh Lăng. Ngày 27 tháng 6, đội hình sự công an khu lâm nghiệp Ninh Lăng đã phản hồi kết quả điều tra tội danh còn sót lại của Trần Thượng Thực cho đội quản giáo công an thành phố Đông Lâm. Để việc lập công lớn của Kha Đông Huy được công nhận, Kha Đông Nam và Tu Dương tìm đến Thời Xuân Vũ nhờ giúp đỡ, Phùng Vạn Lý tìm đến Lữ Tuấn Minh nhờ can thiệp. Sau đó, dưới sự vận hành và tham gia của Lữ Tuấn Minh và Thời Xuân Vũ, việc Kha Đông Huy lập công lớn đã được xác nhận. Căn cứ vào đó, ngày 15 tháng 7 năm 2010, đội quản giáo công an thành phố Đông Lâm đã ban hành văn bản bản thuyết minh tình hình phá vụ án cướp của Trần Thượng Thực cùng các tài liệu chứng minh việc Kha Đông Huy tố giác Trần Thượng Thực về tội danh còn sót lại, gửi lên tòa án nhân dân tối cao. Chứng cứ chứng minh sự việc nêu trên gồm: 1. Biên bản họp liên tịch của đội quản giáo công an thành phố Đông Lâm, công văn chuyển manh mối tội phạm của trại tạm giam, văn bản số 201050 của công an thành phố Đông Lâm. 2. Lời khai của các nhân chứng Trần Thượng Thực, Tăng Vĩ, Hiểu Ngọc. 3. Lời cung của các bị cáo Kỳ Quân, Phùng Vạn Lý, Lữ Tuấn Minh, Thời Xuân Vũ, Tu Dương. 4. Báo cáo giám định của Tổng đội Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Thanh Giang. 5. Băng ghi hình cuộc nói chuyện giữa Kỳ Quân và Trần Thượng Thực. Viện Kiểm sát nhận định các bị cáo Kỳ Quân, Thời Xuân Vũ, Phùng Vạn Lý, Lữ Tuấn Minh là cán bộ công an nhân dân đã câu kết với bị cáo Tu Dương, cố ý làm trái sự thật và pháp luật trong hoạt động tố tụng hình sự, khiến kẻ cầm đầu tổ chức xã hội đen Kha Đông Huy được công nhận là lập công lớn, gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội lợi dụng chức vụ làm trái pháp luật theo khoản 1, điều 399 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Sự việc rõ ràng, chứng cứ đầy đủ, cần truy cứu trách nhiệm hình sự. Căn cứ điều 141 Bộ luật tố tụng hình sự, Viện Kiểm sát khởi tố công tố, đề nghị tòa án xét xử theo pháp luật. Kính gửi Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Ninh Lăng, Phó Viện trưởng Vũ Quốc Trường, ngày 21 tháng 3 năm 2011. Phiên tòa kéo dài 2 ngày, hai bên công tố và bào chữa tranh luận gay gắt. Một tuần sau, Tòa án Nhân dân thành phố Ninh Lăng tuyên án. Bị cáo Kỳ Quân phạm tội lợi dụng chức vụ làm trái pháp luật, bị phạt 3 năm tù. Bị cáo Thời Xuân Vũ phạm tội lợi dụng chức vụ làm trái pháp luật, bị phạt 2 năm tù. Bị cáo Tu Dương phạm tội lợi dụng chức vụ làm trái pháp luật, bị phạt 1 năm tù. Bị cáo Lữ Tuấn Minh phạm tội lợi dụng chức vụ làm trái pháp luật, bị phạt 1 năm tù. Bị cáo Phùng Vạn Lý phạm tội lợi dụng chức vụ làm trái pháp luật, bị phạt 6 tháng tù. Năm bị cáo không phục tùng bản án, kháng cáo lên Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Đông Lâm, tỉnh Thanh Giang. Ngày 30 tháng 6 năm 2011, Tòa án Trung cấp đã quyết định hình sự bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Nửa tháng sau, Tòa án Nhân dân tối cao đã quyết định hình sự đối với vụ án xã hội đen 1012. Kha Đông Huy ngay sau đó bị thi hành án tử hình. Do các vụ việc cán bộ vi phạm pháp luật xảy ra tại đội quản giáo công an thành phố Đông Lâm, cơ quan công an cấp trên đã thu hồi danh hiệu trại tạm giam cấp quốc gia loại 1 của trại tạm giam số 1, đồng thời hủy bỏ mọi danh hiệu vinh dự khác. Quách Tranh với cương vị lãnh đạo phụ trách công tác khai thác bờ động tội phạm do thiếu trách nhiệm trong việc thẩm tra lập công giả của Kha Đông Huy đã bị cách chức chính ủy đội quản giáo. Quý Hồng Ba được đề bạt làm đội trưởng đội quản giáo, còn Tạ Anh Bằng được đề bạt làm trưởng trại tạm giam số 1. Các bạn vừa nghe xong tập số 11 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Hồ Sơ Bóng Tối. Vâng, kết thúc cuốn tiểu thuyết này khá là hay. Cái cách diễn đạt mô tiếp truyện khá là chặt chẽ, hấp dẫn. Tuy không có yếu tố phá án, trinh thám nhưng mà nó mang cái yếu tố về xã hội rất là lớn. Và cái bối cảnh chính trong tiểu thuyết nó cũng mới với những cái tiểu thuyết Thanh Bình đã từng đọc. Đó chính là bối cảnh trong nhà tù và những hoạt động ngầm ở bên ngoài cũng như là bên trong nhà tù để nhằm thoát tội cho tù nhân mà có thế lực. Nếu không có những người như Tạ Anh Bằng, Quý Hồng Ba thì có lẽ là những cái vụ như thế này sẽ chót lọt và sẽ để lọt tội phạm. Và cuối cùng thì cũng đã kết thúc viên mãn. Những kẻ làm sai trái thì cũng đã bị trừng phạt. Những người kiên trì với chính nghĩa thì đã nhận lại những đền đáp xứng đáng. Các bạn hãy để lại cái comment cảm xúc của mình sau cái cuốn tiểu thuyết này nhé. Thanh Bình xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những tiểu thuyết tiếp theo.